người sử dụng, người chế tạo, tài liệu chế tạo đều có giới thiệu cặn kẽ. Trong đó tự nhiên không thể thiếu tài liệu cao cấp thiên tạm ti dùng để làm dây đằng. Trong lòng Minh Lâm vui mừng, bắt đầu học. Trong thiên cầm bảng giới thiệu các loại tính chất cùng với phương pháp hái thiên tạm ti, tiếc nuối duy nhất chính là không có hình ảnh của thiên tạm ti. Tuy nhiên, Lâm Minh vẫn có thể xác định được đại khái, loại thiên tạm ti này chính là thiên tạm hắn muốn tìm. Lâm Minh đang chăm chú xem sách, hồn nhiên không có chú ý tới nữ sinh ở trong giảng đường cầm phủ càng ngày càng nhiều. Các nam tự nhiên chú ý đến Lâm Minh đứng ở trong góc nhỏ, một đám mỹ nữ sắp vào một nam nhân, thật sự quá chói mắt. Tuy nhiên Lâm Minh cũng không có hết nhìn đông đến nhìn tây, một lòng một dạ nhào vào trên sách. Mặc dù rất có thể là giả vờ, nhưng dù sao người ta đang giả bộ cũng không thể hoài nghi ai là tiểu thầu, bắt người ta lại cũng không phải. Vốn là lần giảng bài này sẽ thuận lợi tiến hành, song tiếc nuối chính là đại sư tỷ của cầm phủ tự hộ ôm lấy thành kiến thật lớn đối với nam nhân. Đại danh của vị đại sư tỷ này như là sấm ở bên tai quanh quẩn trong các thiếu gia quý tộc, tấm bản viết nam nhân cùng chó không được đi vào, để cho rất nhiều thiếu gia hiện tại hồi tưởng lại cũng sợ hết hụm hết vía, ngầm có người nguyền rủa nàng cả đời không thèm ai lấy. Trên thực tế đại sư tỷ lớn lên không tệ, tuổi tác tròn đôi mươi, khuôn mặt tròn, vóc người đầy đặn, hai chân thon dài. Nhưng là chẳng biết tại sao vị đại sư tỷ này tựa hồ không có hứng thú đối với nam nhân, hơn nữa tính tình cực kỳ nóng nảy. Từng có vị sắc lang mắt đuôi mù ngó chừng hai vú cao vút của nàng, bị nàng dùng một cước đá vào giữa hai chân, thiếu chút nữa tuyệt hậu. Đại sư tỷ này sau khi đi đến giảng đường, cơ hội trước tiên liền phát hiện ra Lâm Minh, nhất thời lông mày nhíu lại. Lúc này nàng để đàn cổ trên người xuống, trực tiếp đi đến trước gót chân Lâm Minh, ngón tay gõ liên tục ba cái lên cây bàn trước mặt Lâm Minh nói: người là có khí tràng, đồng dạng một câu nói, người có khí tràng bất động nói ra, hiệu quả sẽ bất động thật lớn. Tỷ như vị đại sư tỷ này, lông mày dựng ngược lên, hơn nữa trừng mắt gõ gõ lên bàn, khí tràng kia là cường đại chưa từng có. Một tiểu nam sinh bình thường khi nhìn thấy nàng sẽ bị làm cho sợ đến khúm núm nói không ra lời. Lâm Minh cũng là bị hỏi không hiểu ra sao, hắn vốn là không phải tiến vào đúng cách, nhiều ít có chút chột dạ, hắn hỏi ngược lại: nơi này không cho vào sao? Đại sư tỷ nghe Lâm Minh vừa hỏi như vậy, trong lòng nhất thời phát hỏa: giả bộ à, cho ngươi giả bộ. Nàng cũng không tin người có giấy chứng nhận dự thính không biết quy định bất thành văn của cầm phủ là không cho phép nam sinh tiến vào. Nàng đang muốn phát tác, đúng lúc này một giọng nữ vui tươi không nhanh không chậm mềm mại truyền đến: Linh tỷ, làm sao vậy? Lâm Minh theo tiếng nhìn lại, vừa nhìn hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Cô bé vừa mới tới kia, người mặc một thân quần trắng, một đầu tóc đen mềm mại tùy ý buộc lại, thoạt nhìn có một phần vẻ đẹp phiêu dật, khinh linh như tiên. Cô bé này không phải ai khác chính là cháu gái Tận Hạnh Hiền của trấn quốc đại nguyên soái Tận Tiêu. Ở hội giao dịch, Lâm Minh cùng với Tận Hạnh Hiền có duyên gặp mặt một lần. Cô bé này vô luận gia thế là đệ nhất thiên vận quốc, thiên phú lục phẩm, hay là bản thân nàng xinh đẹp, dùng thực lực cũng làm cho người ta tự ti mặc cảm. Mặc dù Lâm Minh cho là mình nhất định sẽ bất phạm, sẽ trở thành nhân vật khiến cho cả thiên diễn đại lục phong vân, nhưng giờ khác này, Tần Hạnh Nhiên đối với hắn mà nói vẫn là cao không thể chạm, đừng nói là hắn, cho dù là Chu Viêm ở trước mặt Tần Hạnh Hiên cũng như là đơm đớm với ánh trăng. Lâm Minh ngạc nhiên chính là không nghĩ tới sẽ nhìn thấy Tần Hạnh Hiên giờ này khác này, mà phần kinh ngạc này rơi vào trong mắt đại sư tỷ lại không phải là như vậy, đó là 10 phần diện mạo vốn có của sắc lang. Cốc mà đòi ăn thịt thiên à? Đại sư tỷ ở trong lòng khó chịu oán thầm, thực ra thì tâm tư tiểu nữ hại rất phức tạp. Đại sư tỷ mặc dù chán ghét nam nhân, nhưng nhìn Lâm Minh người này, lúc nhìn mình không phản ứng chút nào, sau khi nhìn thấy Tận Hạnh Hiên tựa hồ lộ ra bộ dáng trừ bắt giới. Loại tương phản mãnh liệt này làm cho nàng hết sức khó chịu. Nàng nói với Tần Hạnh Hiền: người này trà trộn vào tán gái, ta đang gặng hỏi hắn. Uy, giấy chứng nhận dự thính của ngươi đâu? Một câu nói phía sau chính là nói cho Lâm Minh nghe. Sau khi Lâm Minh nghe lời này là giống như là nhị hòa tượng sợ không được đậu trọc. Tán gái à? Ta lúc nào đến đây tán gái vậy? Hắn nói: ta chỉ đến nơi này tìm tài liệu, xin đừng ăn nói lung tung, kết luận bừa. Tìm tài liệu? Ngươi nhìn thiên cầm bảng, ngươi là muốn học cầm sao? Lâm Minh không phản bác, nhưng không thể làm gì khác hơn là thuận miệng nói. Chẳng qua là muốn biết một chút. Á, trước kia, chút ít nam nhân bất kể thể diện cũng nói như vậy. Cái gì mà tìm hiểu âm nhạc một chút, bồi dưỡng tình cảm một chút, chân chính là bọn hắn, ngay cả âm phù, có mấy loại cũng không biết. Lời nói dối này thật làm cho người ta ghê tởm. Ngươi có hứng thú với cầm? Tốt, ta hỏi ngươi, ngươi biết cầm phân ra bao nhiêu loại, mỗi loại là cái gì? Cầm làm bằng vật liệu gì thích hợp cho cao âm, cầm làm vật liệu gì thích hợp cho trầm âm. Nếu nói cho ta nghe được một chút, có thể làm cho ta hài lòng, ta liền tin tưởng ngươi có hứng thú với âm nhạc, là ở đây học đàn. Lâm Minh mắc kẹt tại chỗ, hắn đối với cầm cùng với âm nhạc là thất hiếu thông tục hiếu, cũng chính là một chữ cũng không biết. Để cho hắn nói kiến thức về cầm, hắn liền lúng túng. Nói láo ngay mặt, tùy tiện tìm quyển sách giả chăng, mục đích chân thật cũng là tán gái, loài người như ngươi ta thấy rất nhiều rồi, giấy chứng nhận thính của ngươi đâu, giao ra đây. Đại sư tỷ trực tiếp đưa tay đến trước mặt của Lâm Minh hết chỗ nói rồi, giấy chứng nhận dự thính của hắn là đi mượn, mặc dù thất huyện võ phủ đối với chuyện này quản nghiêm, nhưng mượn giấy chứng nhận dự thính dù sao cũng không phù hợp quy định. Lúc này, Tần Hạnh Hiên nói, Linh tỷ, coi như hết, chẳng qua là vi phạm lần đầu mà thôi, không cần phải như thế. Tần Hạnh Hiên cũng cho là Lâm Minh đang nói lão, dĩ nhiên trên thực tế Lâm Minh đúng là đang nói lão. Tần Hạnh Hiên nói như vậy, đại sư tỷ tự nhiên không thể không chú ý, nàng nói, Hạnh Hiên à, ngươi lòng mềm yếu, đám người này không thể nuông chiều, người như vậy ta tịch thu giấy chứng nhận thính của bọn họ coi như là nhẹ. Tịch thu giấy chứng nhận dự thính. Lâm Minh ngây ngẩn cả người, hắn nói, ngươi tự hồ cũng là học sinh, giấy chứng nhận dự thính là nhân viên nhà trường phát, ngươi có tư cách gì tịch thu? Hơ, ngươi đây là đụng vào miệng súng, ta còn thật có tư cách tịch thu giấy chứng nhận dự thính, đây là quyền được nhân viên nhà trường cấp cho ta, ở trên mặt đất, một mẫu ba phần này của cẩm phủ, ta nói cái gì là làm cái đó, nhanh chóng giao ra đây, nếu không, ngươi sẽ không được đẹp mặt à. Lâm Minh cũng hơi tức giận, hắn còn không có gặp qua người không nói lý lẽ như vậy, một mực chắn chắn mình tán gãi, có thể hết lần này đến lần khác. Chính hắn cũng có vấn đề, người hoàn toàn không hiểu nhạc lý cầm một quyển cầm thư, căn bản giải thích không rõ, giấy chứng nhận dự thính là mượn tới, tự nhiên không thể bị mất, nếu không, Lâm Tiểu Đông không có cách nào nói rõ. Lâm Minh không có cách nào, cũng không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích chân thật của mình, thật ra thì điều này cũng không có gì. Minh văn sư khai phá tài liệu mới là chuyện thường xảy ra, tuy nhiên bình thường đều lấy thất bại để chấm dứt. Lâm Minh nói, ta đang nghiên cứu minh văn thuật, đang suy nghĩ dùng thiên tạm tư làm tài liệu minh văn thuật. Nghiên cứu minh văn thuật, suy nghĩ dùng thiên tạm ti làm tài liệu minh văn thuật. Lời này nếu là từ trong miệng của một đại sư minh văn thuật năm 60 tuổi nói ra, đại sư tỷ tuyệt đối không cảm thấy kinh ngạc, nhưng hiện tại thiếu niên trước mắt nàng này, bộ dáng chỉ chừng mới 15-16 tuổi, khai phá tài liệu mới à? Người nói mớ sao? Chỉ là minh văn thuật tu luyện đến cấp đại sư. Phát hiện tài liệu vốn có thể thỏa mãn yêu cầu của mình, mới có thể đi tìm tài liệu mới làm vật thay thế. Một tiểu tử 15 tuổi, minh văn thuật nhập môn, trụ cột nhất có thể học xong cũng không tệ rồi. Lại còn khai phá tài liệu mới, kính nhờ người nghĩ ra lời nói dối thực tế một chút có được không? Đại sư tỷ chê cười một tiếng nói, ngươi lừa gạt quỷ đi, làm như ta không hiểu minh văn thuật, thật không đúng dịp, vì bên cạnh ta này chính là thiên tài minh văn thuật xuất sắc nhất Thiên Vận Quốc, thậm chí còn là cả quốc gia xung quanh, ngươi ở nơi này múa trừ qua bắt thợ, thật sự là chết cười ta. Hạnh Hiên, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi bắt đầu nghiên cứu tài liệu mới sao? Tần Hạnh Hiên có chút kỳ quái liếc nhìn Lâm Minh một cái, nàng cùng với Lâm Minh tuổi sắp xỉ, tự nhiên sẽ không cho là Lâm Minh nói là sự thật. Nàng nói, minh văn thuật phức tạp tinh thâm, có tài liệu minh văn sơ cấp ghi lại đã có hơn 13.600 loại, tài liệu cao cấp hơn bởi vì dự tính bí mật của văn hiến rất khó thống kê rõ ràng. 13.600 loại tài liệu sơ cấp đã đầy đủ để một minh sư khổ tu mười mấy năm mới có thể thăm dò được dược lý cùng với năng lượng kết cấu trong đó. Ta thiên tư ngu dốt vẫn không thể thăm dò tính chất cách dụng của tất cả tài liệu sơ cấp, càng đừng ngông cuồng bàn về tìm kiếm vật thay thế. Đại sư tỷ cười đắc ý. Ha ha, ta nói tiểu sắc lang, ngươi còn nói lời nói dối, muốn biên soạn thì biên soạn đi, dùng sức biên soạn, tỷ tỷ chờ ngươi. Minh Lâm nghe thấy tiếng cười khoa trương như thế liền cực độ im lặng, cô gái này làm sao giống như là bệnh thần kinh vậy? Có phải bị nam nhân tự bỏ nên trong lòng biến thái hay không? Hắn nói, ta đúng là vì nghiên cứu minh văn thuật mà đến. Ta cũng chính là ý tưởng đột phá. Cũng không phải là nói thật sự sẽ thành công. Không có quy định nào nói rằng minh văn học đồ vừa tiếp xúc minh văn thuật không thể nghiên cứu tài liệu mới. À, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tốt, tí tí ta là người phân rõ phải trái. Hôm nay cho ngươi tâm phục khẩu phục. Hạnh Hiên, minh văn thuật ta không hiểu, ngươi đến thi với hắn. Tần Hạnh Hiên có chút bất đắc dĩ. Đại sư tỷ đúng là có chút cố chấp đối với nam nhân. Thiếu niên này vừa nhìn chính là nói láo, tuổi còn trẻ. Nhìn quần áo mộc mạc trên người kia thì gia thế cũng sẽ không hiển hách. Thiếu niên như vậy làm sao có thể có tài lực cùng cơ hội tiếp xúc đến minh văn thuật? Cần gì vạch trần người ta đến thương tích đầy mình à? Nàng nói, Linh tỷ à, nếu không coi như hết. Đại sư tỷ nói, Hạnh Hiên, người chính là quá thiện lương. Người không biết ban đầu chúng ta đấu tranh cùng với những sắc lang kia như thế nào. Nếu là chúng ta mềm lòng, bọn họ tự đạp lên mặt mũi của chúng ta. Tần Hạnh Hiên không có biện pháp, cũng không thể làm gì khác hơn là hỏi mấy vấn đề. Tượng trưng đơn giản nhất, nghĩ tới thiếu niên này chỉ cần đáp một chút xíu coi như xong. Vì đồng học này, người biết tiền bối sáng lập ra lưu phái minh văn thuật của Thiên Vận Quốc là ai sao? Tần Hạnh Hiên hỏi một số vấn đề thường xuyên nhất, nhưng chỉ là cái vấn đề này để cho Lâm Minh nhất thời im lặng. Cha mẹ nó, quỷ mới biết ai sáng lập ra lưu phái minh văn thuật của Thiên Vận Quốc. Vị đại năng của thần vượt kìa, nào có trí nhớ như vậy à? Hơn nữa chính mình học minh văn thuật nhập môn cũng là nói về kiến thức trụ cột, hoàn toàn không có liên quan đến lịch sử minh văn thuật của Thiên Vận Quốc. Thấy Lâm Minh kẹt, đại sư tỷ nụ cười càng thêm rực rỡ. Thật ra thì chuyện phát triển đến một bước này đã không phải là nghiệm chứng thiếu điên ở trước mắt, đến cùng có phải là sắc lang hay không, mà là trình độ biến thái trong lòng của vị sư tỷ đang lấy việc hành hạ tiểu sắc lang này làm thú vui. Điều này cũng không biết à, ngay cả ta cũng biết, còn lời gì để nói? Lâm Minh bất đắc dĩ nói, ta không hiểu rõ lịch sử lắm, nhưng đối với năng lượng kết cấu và dược lý hiểu sơ một chút. Dược lý cùng năng lượng kết cấu à, đó là kiến thức tương đối phức tạp, ngay cả Tần Hạnh Hiên cũng không đọc xong tài liệu sơ cấp, huống chi là thiếu niên trước mắt này. Tần Hạnh Hiên cũng cảm thấy người này có chút không thể nói lý, chính mình đã sai bước. Đàng hoàng thừa nhận cho tốt, chết chóng có ý gì đâu. Cho nên nàng dứt khoát hỏi một cái vấn đề cũng không đơn giản, nghĩ kết thúc vận thẩm vấn nhàm chán cũng không ý nghĩa này. Dù sao nàng đến nơi này là để học đạt, lập tức nên đi học. Mặc dù vũ khí của Tần Hạnh Hiên là kiếm, nhưng cũng không làm trở ngại sở thích đánh đàn của nàng. Như vậy, vị đồng học này, ngươi biết tính chất cùng với đặc điểm kết cấu của chấn văn không? Minh văn thuật có thể dùng đến mấy vạn loại tài liệu, tổ hợp một loại cùng với vài loại bên trong tài liệu này. Hỗ trợ chân nguyên của minh văn sư là có thể vẽ thành các loại minh văn đa dạng. Minh văn có 3.600 loại, minh văn có 3.600 loại văn lộ cơ sở cùng với 4.900 loại minh phụ cơ sở. Thông qua sự tổ hợp sắp xếp những thứ văn lộ cơ sở cùng với minh phụ này, còn có một hệ liệt biến chủng có thể tạo thành minh văn thuật thiên biến vạn hóa. Chấn văn chẳng qua là một loại văn lộ cơ sở trong 3.600 loại. Lâm Minh tự nhiên biết chấn văn. Trên thực tế, văn lộ cơ sở hắn biết đến không phải là 3.600 loại mà là hơn 6.000 loại, cơ hồ là gấp 2 văn lộ cơ sở mà minh văn sư của Thiên Diễn Đại Lục biết. Tuy nhiên, Lâm Minh cũng không xác định chấn văn của Thiên Diễn Đại Lục có thể xê xích quá nhiều với thần vực hay không. Hắn đưa tay phải ra, chân nguyên hội tụ đến đầu ngón tay, tiện tay liên tiếp họa xuất ra quỷ tích hoa mỹ trên không trung, đường vân xinh đẹp dưới sự duy trì của chân nguyên ngưng tụ trên không trung, chỉ chốc lát mà ngưng lại chốc lát như vậy, để cho một văn đồ đầy đủ mà phức tạp hiện lên trước mắt Tần Hạnh Hiên cùng với đại sư tỷ. Quá trình này, lúc Lâm Minh tu luyện minh văn thuật mỗi ngày đều làm. Bởi vì từ từ phối hợp trí nhớ của linh hồn vô chủ cùng với thân thể của mình, hôm nay làm ra, có thể nói là làm liền một mạch, thuận bườm xuôi gió. Lâm Minh hỏi, chấn văn mà nàng nói là cái này sao? Tần Hạnh Hiên trực tiếp ngay dạy, mà đại sư tỷ thì đầu tiên thấy Vẻ mặt đầy của Tần Hành Hiên tự nhiên trong nháy mắt nàng xác định thiếu niên này cũng không phải tiện tay vẽ loạn. Hắn vẽ ra gì đó 8-9 phần 10 chính là chứng văn thật. Có lầm hay không? Tên nhà quê miệng còn hôi sữa này không ngờ hiểu Minh văn tục à? Trong lòng của Tần Hạnh Hiên quả thật giật mình. 3.600 loại văn lộ cơ sở, người mới học rất khó nhớ kỹ hoàn toàn. Dĩ nhiên, Lâm Minh trùng hợp viết chấn văn, mình yêu cầu, thật cũng không kỳ quái. Năng giật mình chính là Lâm Minh ở trong nháy mắt ngắn ngủi tiện tay vẽ ra chấn văn, thậm chí năng lượng nhẹ nhẹ ở trong đó cũng tiện tay làm ra. Vừa đúng, chiêu ấy không có một phe khổ công rất khó luyện thành. Năng đè lại giật mình trong lòng. Là cái này, Lâm Minh nói. Chấn văn chủ sát phạt, bình thường sẽ sử dụng trong binh khí võ giả sử dụng sẽ tập trung năng lượng trong binh khí, năng lượng nếu là trực tiếp ẩn chứa trong binh khí giết địch, như vậy tăng phúc là có hạn, nhưng nếu là tăng thêm chấn văn, để cho võ giả trung năng lượng chấn văn di chuyển chấn động với tốc độ cao là có thể gia tăng lực xuyên thấu, do đó đạt đến trình độ hiệu quả gia tăng sự sắc bén của binh khí. Lâm Minh dễ dàng giải thích nguyên lý chấn văn, kết quả này Tần Hạnh Hiên đã sớm dự liệu đến. Người có thể tiện tay thuần phục hỏa xuất chấn văn, nếu là ngay cả nguyên lý chấn văn cũng không rõ, đó mới là làm cho người ta kỳ quái. Tần Hạnh Hiên cũng bị khơi dậy lòng háo thắng, nàng nói: như vậy vị đồng học này có biết hỏa pháp cùng với nguyên lý của Minh Phụ Kỵ không? Bỏ qua văn lộ cơ sở tương đối đơn giản, Tần Hạnh Hiên hỏi thăm về Minh Phụ cơ sở phức tạp hơn. Xong, những thứ này tự nhiên cũng không thắng được Lâm Minh. Trên thực tế, Lâm Minh hiểu rõ Minh Phụ cơ sở so sánh với Thiên Diễn Đại Lục cũng phức tạp hơn nhiều. Hắn dễ dàng thông thả vẽ ra kỳ, mặc dù Minh Phụ cơ sở phức tạp một chút, nhưng ngón tay của Lâm Minh không dừng lại chút nào, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, một cái Minh Phụ phức tạp di động hiện ra ở giữa không trung, quang thải trạng trở. Cái này Tần Hạnh Hiên bị triệt để kinh hãi, Minh Phụ cơ sở so sánh với văn lộ cơ sở phức tạp gấp đôi, năng lượng nhẹ ẩn chứa trong đó cũng biến hóa, mà Lâm Minh vẫn có thể dễ dàng vẽ ra. Này đã vượt qua Tần Hạnh Hiên. Thiên tài thiếu niên này dĩ nhiên là thiên tài Minh Văn Thuật, nhưng là hắn học Minh Văn Thuật với ai? Nhìn quần áo của hắn, mặc rõ ràng không phải là đại thế gia, chẳng lẽ là đệ tử do một số tiền bối đại năng ẩn cư thâm sơn dạy dỗ? Tần Hạnh Hiên phát hiện trên người của Lâm Minh tràn đầy bí ẩn, nàng tiếp tục trao đổi cùng với Lâm Minh, càng trao đổi càng làm giật mình. Nàng phát hiện Lâm Minh thật giống như không có gì là không biết. 3.600 loại văn lộ cơ sở cùng với 4.900 loại minh phụ cơ sở, cộng dồn lại hơn 8.000 loại. Tùy tiện liệt kê, Lâm Minh tự hồ đối với từng cái cũng vô cùng quen thuộc, so sánh với Tần Hạnh Hiên giật mình. Đại sư tỷ đã sớm trợn tròn mắt, nàng hí lý hồ đồ. Nghe hai người nói về những thứ mà nàng nghe giống như là đang đọc thiên thư, rồi sau đó tự thấy Tần Hạnh Hiên không ngừng kinh ngạc than thở. Đại sư tỷ rõ ràng Tần Hạnh Hiên, từng xem lúc bình thường Tần Hạnh Hiên đối với người nào cũng vẻ mặt ôn hòa, lấy lễ đối đãi. Thật ra thì thiên tư lục phẩm cùng với thực lực cường đại đã thấm sâu vào trong nội tâm cao ngạo của nàng. Trước đó, nàng chẳng bao giờ đánh giá bất kỳ một người nào cùng thế hệ cao như thế. Cuối cùng đại sư tỷ dứt khoát chết lặng. Nàng chỉ hiểu được một chuyện, giấy chứng nhận dự thính của tiểu tử ngày hôm nay là không có thu được. Nhà, có lầm không? Tùy tiện đá một cước tửu đá trúng thiết bản. Tùy tiện bắt được tới một tên nhà quê dĩ nhiên cũng là thiên tài Minh Văn Tuật. Đại sư tỷ thật muốn điên rồi. Dần dần, giọng nói Tần Hạnh Hiên càng thêm cung kính. Theo giọng điệu, từ khi mới vừa bắt đầu trao đổi, từ từ biến thành giọng khiêm tốn thỉnh giáo. Nàng phát hiện trong lúc nói chuyện với Lâm Minh, giải thích của Lâm Minh đối với Minh Văn cùng với năng lượng kết cấu cũng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Có kỳ thậm chí có cảm giác được ích lợi không nhỏ. Tần Hạnh Hiên càng thêm khẳng định Lâm Minh là thiên tài Minh Văn Thuật trăm năm khó gặp. Mà lão gia sư sau lưng hắn tuyệt đối là một đại tông sư. Mặc dù lão sư của mình so sánh với người đó cũng phải ảm đạm thất sắc. Thiếu niên này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tần Hạnh Hiên tràn đầy hứng thú với Lâm Minh, không nói đến trao đổi cùng với Lâm Minh có thể làm cho mình được lợi ích. Chỉ là bản thân Lâm Minh cùng với lão sư thần bí phía sau hắn đối với gia tộc họ Tần đã có ý nghĩa không giống bình thường. Nghĩ đến đây, Tần Hạnh Hiên nói, vì đồng học này, thời gian lên lớp cầm nghệ đã bắt đầu, không thể tán gẫu. Hôm nay nói chuyện với nhau vô cùng khoái trá. nếu là có thể sau khi chấm dứt khóa học giảng cầm này. Hành Hiên muốn mời ngươi đi Đại Hiên Minh ăn một bữa cơm rau dưa, cùng nhau tham khảo nguyên lý minh văn thuật một chút, có thể không? Thanh âm Tần Hạnh Hiên uyển chuyển, hơn nữa giọng nói cực kỳ thành khẩn, phối hợp với dung nhan động lòng người của nàng, thật sự làm cho người ta khó có thể cự tuyệt. Lâm Minh thật ra thì cũng không muốn cự tuyệt. Tần Hạnh Hiên chẳng những xinh đẹp và thể tốt, hơn nữa khó có được chính là nàng đối đãi người khác không tệ, vừa không tự cao tự đại. Cô gái như thế thật sự làm cho người ta không hứng nổi nửa điểm ác cảm. Tuy nhiên, thời gian của Lâm Minh thực sự quá gấp, khoảng cách đến khảo hạch của thất huyện võ phủ chỉ có thời gian 3 tháng. Hắn muốn ở những thời gian này dùng minh văn thuật kiếm được tiền, sau đó mua đan dược, minh văn phía trên đan dược, nhanh chóng tăng lên tu vi của mình, rồi sau đó thuận lợi tiến vào thất huyện võ phủ. Tiến vào thất huyện võ phủ, vậy cũng không xong, còn có Minh Viêm mắt nhìn chằm chằm vào, nếu là không có thực lực địch nổi Chu Viêm, như vậy không nghi ngờ chút nào chính mình sẽ bị sỉ vả vô cùng thảm. Ở chỗ này, nghe một tiết khóa cầm nghệ, chính mình căn bản không có hứng thú, sau đó cùng ăn bữa cơm trưa với mỹ nữ. Sau bữa cơm trưa nói không chừng còn muốn tiếp tục hàn huyên, thoáng cái 3 ngày đã trôi qua rồi, sau này có thể muốn lưu lại, ấn ký truyền âm phụ để liên lạc lại. Tần Hạnh Hiên không chừng một ngày nào đó còn có thể hẹn chính mình cùng nhau tham khảo kiến thức minh văn thuật. Đây đối với Lâm Minh mà nói chỉ là lãng phí thời gian. Dù sao trao đổi tham khảo Lâm Minh, nhưng là không có cách nào từ chỗ Tần Hạnh Nhiên đạt được một chút dẫn dắt cùng với kiến thức mới. Cho nên Lâm Minh có chút tiếc nuối cự tuyệt nói. Cái này thật sự xin lỗi. Ta hôm nay có một số việc phải trở về. À, ta biết rồi. Tần Hạnh Hiên tiếc hận nói. Lúc lên tiếng mời hắn, nàng cũng không có nghĩ qua chính mình có thể sẽ bị cự tuyệt. Trên thực tế, Tần Hạnh Hiên từ nhỏ đến lớn như vậy, chưa từng mời người khác cùng phái lứa mình ăn cơm, mà người khác hẹn nàng ăn cơm lại đến không xuể, mà nàng ngoài trừ mấy khuê trung mật hữu có hạn, những người khác đều một mực cự tuyệt. Lúc cự tuyệt người khác, Tần Hạnh Hiên cũng không có cảm giác gì, mà lần này bị cự tuyệt, nàng lại lần đầu tiên phát hiện, tư vị bị cự tuyệt có chút không dễ chịu, thậm chí thấy ủy khuất. Dù sao, nàng mặc dù xuất thân từ đại gia thế, nhưng sâu trong nội tâm vẫn chỉ là thiếu nữ 15 tuổi thôi. Đối với cự tuyệt của Lâm Minh, đại sư tỷ trực tiếp cảm thấy đầu óc chập mạch. Trong đầu nàng chỉ còn lại một ý nghĩ. Người này thế nhưng cự tuyệt Tần Hạnh Hiên. Mẹ kiếp, còn có chuyện như vậy? Hắn thực sự là nam nhân sao? Này, nhà ngươi đó, đứng lại cho ta, ngươi có biết nàng ta là ai hay không? Đại sư tỷ có chút phẫn nộ, tuy rằng kẻ khác thường lên mặt với Tần Hạnh Hiên rất không rõ ràng, nhưng nàng vẫn nhận ra Tần Hạnh Hiên là một trong những người bạn thân nhất của nàng. Tất nhiên là nàng sẽ không để cho Tần Hạnh Hiên phải ủy khuất rồi. Nam nhân này rất đáng hận, đừng nói là Tần Hạnh Hiên, cho dù chỉ là một cô nương bất kỳ của Cẩm phủ đi ra, nhưng cũng chỉ tùy tiện vẫy tay một cái, là một đám nam nhân sẽ điên điên khùng khùng chạy tới rồi. Tên này là cự tuyệt dứt khoát như vậy, có lầm hay không à? Lâm Minh âm thầm kêu khổ, hắn đương nhiên biết thân phận của Tần Hạnh Hiên, tuy nhiên lúc này hắn lại không thể nói được, hắn cố ý đổi chủ đề nói. Đại tỷ, ta thật sự có việc, không lừa ngươi đâu. Ngươi gọi ai là đại tỷ hả? Ta lười so đo với ngươi, ngươi có chuyện gì? Ta phái người đi giúp ngươi làm. Đại sư tỷ khoanh tay đứng trước người của Lâm Minh, bộ dáng nếu như ngươi không đáp ứng, ta sẽ không thả ngươi đi. Tuy rằng thế gia của đại sư tỷ không bằng Tần Hạnh Hiên, nhưng cũng là thế gia có tiếng trong kinh thành. Việc sai phái hạ nhân làm việc trong thiên vận thành thì đơn giản như ăn cơm uống nước. Lâm Minh hết chỗ nói rồi. Điều này quả là quá bá đạo, hắn nói. Chuyện của ta tu luyện trong vòng mấy tháng cũng không có thời gian đâu. Đại sư tỷ cũng muốn nói gì đó, lúc này Tần Hạnh Hiên liền nói. Để cho vị học đồng này đi thôi, có lẽ lão sư của hắn gọi hắn cũng nên. Theo Tần Hạnh Hiên thấy, Lâm Minh còn trẻ tuổi mà đã có thành tựu như vậy, tất nhiên là do khắc khổ học tập tu luyện, lão sư của hắn có bố trí cho hắn. Nội dung học tập tu luyện hà khắc thì cũng rất bình thường. Nghe Tần Hạnh Hiên nói những lời này, Lâm Minh lại như được đại xá. Nói thật, tuy rằng hắn có vẻ trưởng thành hơn so với bạn đồng lứa tuổi một ít, nhưng đồng thời ứng phó hai nữ như vậy cũng rất khó khăn với hắn. Hơn nữa, hai mỹ nữ này đều có thực lực vượt qua hắn, bối cảnh lại càng có thể ép chết được hắn. Lâm Minh đang muốn rời đi, Tần Hạnh Hiên lại cười cười nói. Ta tên là Tần Hạnh Hiên. Nếu khi nào vị đồng học này rảnh rỗi, có thể đi phủ nguyên soái tìm ta, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Bước chân Lâm Minh dừng lại, báo ra tên mình. Lâm Minh. Sau đó Lâm Minh liền nhanh chóng rời đi. Tần Hành Hiên cũng không biết chữ Minh trong Lâm Minh viết như thế nào, là Lâm Minh này hay là Lâm Minh kia. Hai chữ đơn giản này, trong Thiên Vận Thành, có rất nhiều người mang tên như vậy. Trở về từ Tất Huyền Võ Phủ, trong lòng Lâm Minh đã xác định Thiên Tạm Ti, để làm đàn của Thiên Vận Quốc chính là Thiên Tạm Ti mà mình muốn tìm, chỉ cần xác định được thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thiên Tạm Ti thuộc về tài liệu làm đàn, nếu tới hội giao dịch chủ yếu liên quan đến võ đạo thì sẽ rất khó mua được. Lâm Minh chỉ có thể để cho Lâm Tiểu Đông ủy thác gia tộc mua thì hắn thôi. Lâm gia là một đại gia tộc có chút nội tình, kiếm được Thiên Tạm Ti cũng không khó, đương nhiên cậu phải trả tiền theo thị trường mới được. Theo quyển sách giới thiệu, Lâm Minh cũng biết một chút về giá của Thiên Tạm Ti. Một thước Thiên Tạm Ti có giá 20 lượng vàng. Nghe thì có vẻ cũng không quá đắt, nhưng thật ra đây bởi vì Thiên Tạm Ti vừa nhỏ lại vừa nhẹ. Nếu tính thành cân ra thì còn khoa trương hơn. Cả vạn lượng vàng chưa chắc đã mua được một cân. Hiện tại, Lâm Minh chỉ có 70 lượng vàng, chỉ mua được 3 thước Thiên Tạm Ti. Tại hội giao dịch, Lâm Minh dùng 800 lượng vàng mua một đống lớn tài liệu. Nhưng 60 lượng vàng lại mua được 3 thước Thiên Tạm Ti, trọng lượng của 3 thước Thiên Tạm Ti là cực kỳ nhỏ, có thể thấy được thứ này đắt đến mức nào. Lâm Minh đặt quyển lịch trên đầu giường, mỗi ngày xé một tờ, hắn dự định vào tháng đầu tiên sẽ tu luyện đạt đến Minh Văn Thuật Tiểu Thành, 2 tháng sau sẽ mua đan dược để điên cuồng tu luyện, đạt tới luyện thể tầng 2, thậm chí luyện thể tầng 2 đỉnh phong. Với thực lực luyện thể tầng 2 đỉnh phong, chưa chắc đã thắng được Chu Viêm, nhưng ít nhất cũng sẽ không chịu thiệt dưới tay Chu Viêm. Sau khi dùng chân nguyên luyện tập 100.000 lượt, Lâm Minh bắt đầu chính thức luyện tập thao tác Minh Văn tài liệu. Kinh nghiệm ban đầu của Minh Văn Sư đều là dùng phương thức đốt tài liệu để tích lũy. Minh Lâm không đốt nổi tài liệu, hắn phải dùng đống tài liệu giá 800 lượng vàng để thành công vẽ ra, ít nhất là một tấm Minh Phụ hoàn chỉnh. Học tập Minh Văn Thuật chẳng những cần có ngộ tính, lão sư giỏi, tài lực cường đại duy trì, mà còn cần linh hồn lực xuất sắc nữa. Bởi vì trong quá Minh Văn, phải dùng linh hồn lực khống chế kết cấu năng lượng trong Minh Văn Phụ. Mới đây Lâm Minh đã đo đạt linh hồn lực đạt đến tam phẩm. Linh hồn lực tam phẩm cộng thêm thiên phú võ học tam phẩm, đối với thế gia không phải võ đạo mà có. Thiên tư của Lâm Minh xem như không tồi rồi, đương nhiên cũng không phải là đỉnh cao. Võ giả trong giai đoạn luyện thể, chỗ cần dùng linh hồn lực cũng không nhiều lắm. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh vận dụng nó. Hắn dựa theo pháp quyết linh hồn trong trí nhớ của linh hồn vô chủ mà hắn vận chuyển lực lượng linh hồn trong biển tinh thần, bắt đầu điều động chúng. Ai cũng đều có linh hồn lực, nhưng nếu muốn vận chuyển nó vào người bình thường, không thể làm được, cần phải có phương pháp linh hồn, cần phải liên tục tu luyện. Rất nhiều minh văn sư học thuộc lòng các loại ký hiệu và cơ sở lý luận, nhưng khi học tập pháp quyết linh hồn vẫn không nhập môn được, không điều động được linh hồn lực thì sẽ không thể sử dụng được tài liệu. Kết quả là ngay cả tư cách đốt tài liệu cũng không làm được. Sau khi Lâm Minh vận chuyển pháp quyết linh hồn, lập tức cảm nhận được cảm giác quen thuộc sâu trong trí nhớ. Pháp quyết này là thứ mà tiền bối đại năng kia sử dụng vô số lần khi còn sống. Mặc dù tinh thần lạc ấn đã biến mất, nhưng loại cảm giác quen thuộc này vẫn được giữ lại trong linh hồn vô chủ. Điều này làm cho Lâm Minh bớt đi rất nhiều khó khăn. Đối với Lâm Minh mà nói, hắn đã không cần phải phát sầu về việc nhập môn nữa. Hắn nhẹ nhàng vươn tay, lượng linh hồn lực vô hình, liền điều khiển chất lỏng, thiên phong thảo, vừa điều chế tốt. Theo ý niệm của Lâm Minh biến hóa, một giọt chất lỏng thiên phong trảo biến thành các loại hình dạng khác nhau, khi thì bị kéo thành sợi tơ mỏng, khi thì ngưng tụ thành hình giọt nước trong suốt. Loại cảm giác điều khiển thuận lợi, dễ dàng làm cho Lâm Minh phải ngạc nhiên thán phục. Nên biết rằng, trong Minh Văn Thuật nhập môn, từng nói qua, nếu muốn học được pháp quyết linh hồn, người có ngộ tính cần một tháng, người có ngộ tính tốt cần một tháng, người có ngộ tính kém thì khổ luyện nửa năm cũng chưa chắc đã có kết quả. Mỗi một vị Minh Văn Đại Sư đều có pháp quyết linh hồn của riêng mình, nên pháp quyết linh hồn cũng có cao có thấp. Các Minh Văn đại sư coi trọng nó như là trân bảo, cho dù là đệ tử thì họ cũng không dốc túi mà truyền thụ, bởi vì trình độ cao thấp của pháp quyết linh hồn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến trình độ vận dụng linh hồn lực. Đối với Minh Văn sư mà nói, nó cực kỳ trọng yếu. Không cần nghi ngờ, thái nhất linh hồn quyết trong trí nhớ của tiền bối đại năng kia chính là pháp quyết linh hồn đỉnh cao. Cho dù pháp quyết của đại sư, tông sư trên thiên diễn đại lục cũng còn kém xa với nó. Cộng thêm bản thân Lâm Minh vô cùng quen thuộc với pháp quyết linh hồn này, thiên phú linh hồn tam phẩm của hắn hoàn toàn có thể so được với tứ phẩm, thậm chí còn đến cả ngũ phẩm. Những thứ này đều là tài sản quý giá mà linh hồn vô chủ kia lưu lại. Năm ngón tay nhẹ nhàng đánh ra một ấn quyết, một luồng chân nguyên chui vào trong một giọt chất lỏng thiên phong thảo kia. Sau đó, ngón tay Lâm Minh khẽ vùng, luồng sáng hiện lên trong đầu ngón tay, giọt chất lỏng thiên phong thảo đã dung hợp chân nguyên kia, nhanh chóng hình thành một phù văn xinh đẹp mà thần bí. Phù văn này nhỏ hơn móng tay út, nhưng trong đó lại ẩn chứa năng lượng biến hóa rất phức tạp, cũng là một phù văn. Bởi vì khác biệt rất nhỏ về hoa văn, khác biệt về cường độ năng lượng, khác biệt về linh hồn lực, nên một vạn văn thư sẽ làm ra một loại phù văn khác nhau. Trong đó luôn có cái tốt cái xấu. Lâm Minh không biết phù văn của mình làm ra rốt cuộc là như thế nào, tuy nhiên bản thân hắn đã rất hài lòng rồi. Hắn bắt đầu vẽ phù văn tiếp theo. Dùng nửa giọt tinh hoa, địch độc căn, Lâm Minh nhanh chóng kết ấn. Điều khiển chất lỏng đã dung hợp với chân nguyên, ngưng tụ thành phù văn. Nhưng ngay khi phù văn sắp hình thành, linh hồn lực của Lâm Minh xuất hiện một dao động rất nhỏ, làm cho việc điều khiển bị ngắt quãng. Sau đó chỉ nghe suy một tiếng, từng giọt chất lỏng màu nâu đen kia đã hóa thành tro bụi. Lâm Minh thầm đáng tiếc, một chút tinh hoa dịch này cần một cân dịch độc căn thì mới có thể chiết xuất ra được. Mấy lượng vạn biến mất như vậy, đây chính là thu thập mấy tháng của một người bình thường à. Có thể tưởng tượng ra, những học đồ mới bắt đầu, minh văn thuật, trình độ ổn định của linh hồn lực nhất định không bằng mình, thất bại là chuyện bình thường, nếu thành công thì ngược lại mới là kỳ tích. Nháy mắt đã tiêu hao mất mấy lượng vạn, một ngày hao phí mấy trăm lượng vạn là chuyện bình thường. Minh văn thuật quả thực là nghề đốt tiền. Có kinh nghiệm một lần thất bại, Lâm Minh càng cẩn thận hơn. Khi ngón tay hắn nhanh chóng kết ấn, từng minh văn không ngừng bắn ra khỏi trong ngón tay. Đương nhiên, cũng thường xuyên có lúc thất bại. Tuy nhiên, số lần thất bại của Lâm Minh đang không ngừng giảm bớt. Lâm Minh nhanh chóng chế tạo, nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện ra chân nguyên của mình đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Tu vi luyện thể tầng 1 quá yếu. Mặc dù có hỗn độn, chân nguyên quyết chào chống, lại có pháp quyết đỉnh cao khống chế linh hồn lực là thái nhất linh hồn quyết, thì vẫn không đủ sức vẽ trong thời gian dài như vậy. Khi không đủ chân nguyên chào chống, Lâm Minh đã không còn vẽ phù văn thoải mái như khi nãy nữa, số lượng sai phạm cũng tăng lên nhiều hơn. Mà mỗi lần sai phạm thì cũng là mỗi lần lãng phí chân nguyên. Chân nguyên càng lúc càng ít. Quá trình vẽ minh văn của Lâm Minh mới chỉ tiến hành được một nửa, nhưng hắn đã cảm giác được khó có thể làm tiếp được nữa. Chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Mỗi một lần sơ suất, Lâm Minh đều cảm giác đầu óc choáng váng. Đám phù văn phức tạp lơ lửng trước mắt cũng kịch liệt chấn động theo, xích nữa tự động tán loạn. Lâm Minh vô cùng kinh ngạc, vội vàng ổn định chân nguyên. Trong nháy mắt khi nãy, lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Mấy thứ trước mắt này có giá mấy chục lượng vàng, vì số vàng này hắn nhất định phải tiếp tục kiên trì. Lâm Minh vừa điều khiển chân nguyên trong văn phụ, vừa vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết, tăng nhanh tốc độ hấp thu chân nguyên. Cách làm nhất tâm nhị dụng này làm cho Lâm Minh không ngừng mắc sai lầm. Khi liên tục sai lầm 5 lần, làm hỏng 5 phần tài liệu, Lâm Minh rốt cuộc ý thức được hắn đã không thể hoàn thành lần này rồi, phí công nửa ngày. Lâm Minh rốt cuộc bất đắc dĩ cắt đứt chân nguyện, vì vậy phù văn bí văn đang lơ lửng giữa không trung kìa, không còn năng lượng trói buộc nữa, giống như một ngọn lửa bùng cháy giữa không trung, phát ra ánh sáng chói lọi. Nhìn luồng sáng này, trong lòng Lâm Minh như đang nhỏ máu, đây đều là vàng à. Tuy rằng đã dự đoán được mình sẽ thất bại, nhưng tổn thất một lần mấy chục lượng bạc, Lâm Minh cũng khó mà nhìn nổi. Điều duy nhất đáng chúc mừng chính là vừa rồi không dùng đến thiên tạm tì, loại tài liệu đắt nhất này còn chưa bị lãng phí. Tài liệu của hắn chỉ đủ dùng 10 lần. Nói cách khác, nếu trong vòng 10 lần mà hắn không có biện pháp thành công, thì hắn sẽ không còn một xu dính túi. Muốn thành công trong vòng 10 lần thử, Nếu điều này mà bị các minh văn sư khác nghe thấy thì sẽ trực tiếp nhận định rằng đây là chuyện hoang đường. Lần đầu tiên học tập minh văn thuật, đừng nói là một lần thành công chế tạo ra minh văn hoàn chỉnh trong 10 lần thử. Cho dù thành công vẽ ra một văn lộ trong vòng 10 lần cũng đều có khả năng. Minh Lâm thu lại cặn tài liệu, bắt đầu tổng kết các sai lầm khi nãy. Hắn thừa kế trí nhớ của vị tiền bối đại năng kia thì không sai, nhưng chân nguyên của hắn lại kém quá xa vị tiền bối đại năng đó. Do vậy, ngay cả một phần minh văn thuật đơn giản mà hắn cũng đều không thể duy trì được. Đương nhiên, tuy rằng minh văn thuật trong trí nhớ của vị tiền bối kia là phi thường đơn giản, nhưng nếu đặt lên thiên diễn đại lục, nó vẫn là cực kỳ phức tạp, là minh văn thuật tinh phẩm. Một khi vẽ ra, hiệu quả của hắn sẽ khiến cho minh văn đại sư cũng phải khiếp sợ. Tổng kết ra nguyên nhân thất bại, Lâm Minh bắt đầu tìm đối sách. Muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên lượng chân nguyên là điều không có khả năng. Thứ duy nhất mà mình có thể làm chính là ra sức giảm bớt sai lầm. Dù sao mỗi một lần sai lầm đều sẽ lãng phí chân nguyên. Nếu ít sai lầm, chẳng những có thể tiết kiệm tài liệu mà còn có thể tiết kiệm cả chân nguyên nữa. Nghĩ vậy, Lâm Minh tạm thời bỏ xuống tài liệu, dùng chân nguyên lần lượt luyện tập. Ý tưởng của Lâm Minh rất đơn giản, chân nguyên không cần tiền, nếu hao phí hết thì chỉ cần vận hành mấy lần hỗn độn chân nguyên quyết là được rồi, chẳng những không có tổn thất mà còn có thể nhân tiện luyện tập hỗn độn chân nguyên quyết. Còn có chuyện nào hoàn mỹ hơn chuyện thế này hay sao? Chỉ cần không phải tiêu tiền, vậy thì hắn sẽ không có gì phải sợ cả. Nếu luyện tập 100 lần, 1.000 lần vẫn không được, như vậy thì sẽ luyện tập 1 vạn lần, 10 vạn lần. 10 vạn lần mà vẫn không được, vậy thì luyện đến mấy chục vạn lần, mãi cho đến khi quá trình vẽ phù văn ghi sâu trong lòng, trở thành bản năng của thân thể. Khi đó, hắn không tin mình vẫn còn thất bại. Thiên Vận Thành, Phủ Nguyên Soái. Tại Thiên Vận Thành thì có hai khu nhà to lớn nhất. Một là Hoàng Cung, một là Phủ Nguyên Soái. Toàn bộ Phủ Nguyên Soái nằm phía tây Thiên Vận Thành, kéo dài tận 3 dặm, rộng ngàn thước. Trong đó có đủ loại núi giả, thác nước, hành lang, hoa viên, nhà lầu, nhiều vô số kể. Lúc này trong tàng thư các của Phủ Nguyên Soái, một lão giả mặc trường bào, tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào đang cầm theo một lồng chim giác vàng. Bên cạnh hắn là một cô gái mặc áo trắng, đang đứng im lặng. Cô gái này chính là Tần Hành Hiên. Hả? Có người như vậy ư? Ngay cả người cũng cam bái hạ phong à? Đúng vậy. Tần Hành Hiên gật đầu. Lão nhân bên cạnh nàng chính là sư phụ của nàng, minh văn sư xuất sắc nhất Thiên Vận Thành, Mộc Dịch tiên sinh. Trí nhớ của Tần Hành Hiên vô cùng tốt. Nàng kể lại toàn bộ cuộc đối thoại với Minh Lâm khi đó. Lão nhân nghe xong, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Vốn hắn còn tưởng rằng Tần Hành Hiên nói mình không bằng thiếu niên kia, chỉ là khiêm tốn mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra nàng quá thật không bằng tên đó. Hơn nữa thiếu niên kia có tri thức quá phong phú, không giống như là Thiên Vận Quốc nhất mạch. Rất có thể là tri thức từ chỗ nào đó của minh văn thuật phát triển hơn. Sau khi kể lại xong cuộc đối thoại, Tần Hành Hiên miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng khi mình làm tiện tay vẽ cơ sở văn lạc, loại cảm giác hành văn lưu loát đó là điều mà nàng không có biện pháp nào làm được. Dùng chân nguyên vẽ văn lộ cơ sở không chút tạm dừng, lại có thể vẽ ra mức độ nặng nhẹ đối với năng lượng chỉ trong nháy mắt. Thật vậy hay sao? Mộc Dịch vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, khi hắn nói về phù văn thì ta có cảm giác rất lưu loát sinh động. Về phần nắm chắc mức độ nặng nhẹ của năng lượng kia, giống như là đã in sâu trong đầu của hắn, hình thành bản năng vậy. Loại trình độ này, Hành Hiên không theo kịp. Đúng vậy. Mộc Dịch hít sâu một hơi. Nếu muốn hình thành cái gọi là bản năng này, không luyện tập trăm ngàn vạn lần thì không có khả năng làm được. Tiểu tử này chẳng lẽ luyện tập minh văn thuật từ trong bụng mẹ hay sao? Con xác định hắn chỉ có 15-16 tuổi ư? Chắc chắn. Tần Hành Hiên khẳng định. Khó lường, đúng là khó lường. Mộc Dịch chật chật chen vào. Còn nhỏ tuổi như vậy mà có thể đạt đến trình độ này, quả thật làm cho người ta phải giật mình. Thiếu niên này có thiên phú cao hiếm lắm. Tuy nhiên, ta càng hiếu kỳ không biết sư phụ của hắn rốt cuộc là ai. Mộc Dịch vuốt chòm râu bạc trắng, nhớ lại xem như là Thiên Vận Quốc, thậm chí là vài quốc gia gần đây, có minh văn tông sư nào lánh đời hay không. nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra là người nào. Nếu nói về tri thức mình vặn, hắn tự nhận rằng mình đã là đỉnh cao rồi. Toàn bộ thiên vận quốc, thậm chí là cả nước láng giềng, cũng có không ít người ngang với hắn. Nhưng nếu nói thắng hắn một cách dễ dàng, thì lại không có người nào cả. Mộc Dịch nói, ta không nghĩ ra người nào có thể dạy dỗ ra đồ đệ xuất sắc như vậy. Nếu ta đoán không sai, sư phụ thần bí của thiếu niên này có thể đến từ một tông môn. Tông môn mà? Tần Hành Hiên cả kinh. Thiên Diễn Đại Lục vô cùng rộng lớn, trong đó có rất nhiều đại tông môn đã truyền thừa mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Nội tình những tông môn này dày đến mức khó có thể tưởng tượng được. Xa không nói, chỉ riêng tông môn gần thiên vận quốc nhất, tổng bộ của Thất Huyện Võ Phủ, tên là Thất Huyện Cốc, cao thủ trong đó đã nhiều đến mức không thể tưởng tượng được rồi. 12 năm trước, trưởng lão của Thất Huyện Cốc đi đến thiên vận quốc, ngay cả hoàng thất nhìn thấy cũng đều phải cung kính. Lão sư của Tần Hạnh Hiên là Mộc Dịch tiên sinh, là minh văn sư đỉnh cao tại thiên vận quốc, nhưng đến đại tông sư thì lại không có gì đặc biệt cả. Mộc Dịch nói, Hạnh Hiên, nếu như lần sau thấy người này, nhất định phải lưu hắn lại. Tôi muốn tự mình gặp hắn. Thiếu niên này không đơn giản. Mặc dù hắn có sư phụ đến từ đại tộc bồn, nhưng mới bằng tuổi này đã đến trình độ đó, cũng làm cho ta cảm thấy khó tin rồi. Còn nữa, nên khách sáo với hắn một chút. Sư phụ của hắn có lẽ là cao nhân, mà toàn bộ thiên vận quốc đều không thể trêu vào được. Nhất định không được vô lễ. Vâng, lão sư. Từng ngày trôi qua, Lâm Minh xé xuống từng tờ lịch. Mấy ngày này, Lâm Minh đều luyện tập minh văn thuật. Các loại phù văn đã được hắn luyện tập không biết bao nhiêu lần, đã sớm ghi nhớ trong lòng rồi. Ngày đêm sử dụng linh hồn lực làm cho tâm thần của Lâm Minh cực kỳ mệt mỏi, hai mắt của hắn luôn phủ kín màu máu, chân nguyên cũng liên tục nằm trong trạng thái cạn kiệt. Nhưng chỗ tốt nhận được cũng rất rõ ràng, Lâm Minh phát hiện ra ngoài tiến bộ của minh văn thuật thì cảm giác lực của hắn cũng càng minh mẫn hơn. Hiện tại hắn vẫn là một giải cốt thủ trong đại minh hiền. Mặc dù là một con hung thú cấp 2 hoàn toàn lạ lẫm, thì Lâm Minh cũng có thể cảm giác được rõ ràng biến hóa của lực đạo khi lưỡi đao chạm vào thịt, từ đó ung dung tránh thoát gân cốt. Mỗi một đao hạ xuống được cực kỳ lưu loát, hung thú cấp 2 có da thịt cực kỳ rắn chắc, nhưng Lâm Minh chỉ cần một nén nhang đã tách rời xong. Đối với tốc độ khủng bố như vậy, các nhân viên trong đại minh hiên ban đầu vô cùng kinh ngạc, sau đó thấy như vậy đã chết lặng. Hiện tại địa vị của Lâm Minh trong đại minh hiền đã rất cao. Thời gian làm việc rất tùy ý, thời gian nghỉ cũng càng tùy ý hơn, tiền lương còn không kém vài tên đầu bếp. Đối với đãi ngộ như vậy, không có nhân viên nào không phục, mà tuy rằng Lâm Minh có đặc quyền, nhưng vẫn hoàn thành 2 canh giờ giải cốt mỗi ngày. Điều này đối với hắn mà nói chính là một loại tu luyện. Việc giải cốt này có lợi rất lớn cho việc vận dụng linh hồn lực lẫn lực lượng. Nhưng dần dần Lâm Minh có muốn 2 canh giờ cũng không được, bởi vì Đại Minh Hiên không có nhiều hung thú như vậy. Đúng vậy, hàng trữ trong nhà kho đều bị Lâm Minh giải quyết hết rồi. Khi Lăng Tỷ phụ trách phòng bếp nhìn thấy tất cả hung thú trong hầm ướp đá đều đã biến thành từng khối thịt chỉnh tề, hơn nữa kích thước mỗi khối đều bằng nhau, thì Lăng Tỷ lập tức không biết nói gì. Tên này quả thực chính là một cái máy. Cứ như vậy, trong 10 ngày cuối cùng của tháng thứ nhất, Lâm Minh một lần nữa chuẩn bị tốt tài liệu, bắt đầu vẽ minh văn một lần nữa. Lần này Lâm Minh chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chỉ riêng về vẽ văn lộ cấp thấp thì hắn tuyệt đối đã đạt đến tiêu chuẩn cấp đại sư rồi. Điều chế chất lỏng từ các tài liệu xong, Lâm Minh mở ra hai tay, một giọt thiên phong thảo lập tức như có linh tính bay đến giữa không trung. Nhìn giọt chất lỏng màu xanh như trân châu này, Lâm Minh khẽ nhắm hai mắt lại. Đủ loại thù ấn đã in sâu trong đầu hắn, lại kết hợp với trí nhớ của linh hồn vô chủ. Những thao tác phức tạp này gần như trở thành một loại bản năng của hắn. Hít sâu một hơi, Lâm Minh động thủ, 10 ngón tay hắn như bay múa, từng thù ấn không ngừng được đánh ra. Bởi vì tốc độ quá nhanh, tay hắn trở nên mơ hồ không rõ. Từng giọt chất lỏng tài liệu như cá chép vượt thác, bay lên cao, sau đó được Lâm Minh dùng linh hồn lực dẫn dắt, nhanh chóng hình thành từng minh phụ văn đẹp đẽ mà thần bí. Để tiết kiệm chân nguyên, Lâm Minh gần như vẽ xong một loại tài liệu, đã lập tức điều khiển một loại tài liệu khác để vẽ lên cái mới. Nhưng mặc dù vẽ với cường độ cao như vậy, tỷ lệ sai lầm của Lâm Minh vẫn cực kỳ thấp. Vẽ được một nửa, Lâm Minh rõ ràng cảm thấy mình bắt đầu kiệt sức. Vẽ lại 2/3, Lâm Minh cảm giác chân nguyên đã không còn mấy nữa. Hắn bắt đầu vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Nhất tâm nhị dụng, lúc này sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Số lần sai lầm cũng gia tăng. Lâm Minh cắn răng kiên trì, cuối cùng gần như mỗi một văn minh đều phải chia ra vài lần mới vẽ xong. Thiên tạm ti, thành. Tinh thần khẩn trương cao độ, bỗng Lâm Minh khẽ buông lỏng một hơi. Thiên tạm ti là thứ hắn có ít nhất, một lần thất bại đều khó mà ngượng nghệ nổi. Còn 5 phù văn nữa. Lâm Minh khẽ đếm, chân nguyên của hắn đã tiêu hao gần như cực hạn. 4 cái, 3 cái, 2 cái, 1 cái, hoàn thành. Ngay khi Lâm Minh hoàn thành, mấy chục phù văn giữa không trung cùng nhau lóe sáng. Sau đó, trong ánh sáng kỳ dị, chúng dung hợp với nhau, cuối cùng hình thành một minh văn hình vuông rộng một tấc, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, Minh Lâm gần như đã hư thoát. Nhưng khi hắn nhìn thấy minh văn thành phẩm lơ lửng giữa không trung, trong lòng cực kỳ vui mừng. Minh văn nho nhỏ này giống như là đứa con của hắn. Vì nó, hắn đã sống cả một tháng khắc khổ, tiêu phí rất nhiều tiền tài, rốt cuộc mới chế tạo ra được minh văn này được. Vị tiền bối đại năng kia gọi minh văn này là cường lực phù. Đối với cái tên này, Lâm Minh cũng có chút oán thầm. Thật sự rất tục tiểu. Tuy nhiên, xuất phát từ tôn trọng vị tiền bối này, Lâm Minh cũng không đổi tên, vẫn gọi nó là cường lực phù. Lâm Minh lấy ra một lá phù cực trẻ, giá 15 tấm một lượng vàng, dùng cho nguyên, vừa khôi phục được một chút kia để đánh ra một pháp quyết. Cường lực phù đã dùng trên mặt lá bùa, ánh sáng màu vàng cũng thu liễm lại, hình thành một phù văn mờ nhạt, phong cách cổ xưa, thoạt nhìn không có chút bắt mắt nào. Ngay khi minh văn hình thành, Lâm Minh dùng linh hồn lực biến đổi vẻ ngoài của minh văn, cuối cùng hình thành đồ án hình ngọn lửa. Loại đồ án này sẽ vĩnh viễn in trên bảo khí được minh văn, trở thành một dấu hiệu. Rất nhiều minh văn sư đều coi đây là dấu hiệu của mình, tương đương với thương hiệu của mình. Minh Lâm dùng dấu hiệu ngọn lửa mang theo hàm nghĩa dục hỏa trùng sinh, một đường tu võ giống như là bị ngọn lửa nung khô, đau khổ nguy hiểm trong đó là vô số kể. Người nào không kiên trì được thì sẽ hóa thành tro tàn, mai một thành bụi bặm. Mà chỉ người nào có tâm trí kiên định thì mới có thể dục hỏa trùng sinh, trở thành chân long tượng phượng. Lâm Minh cẩn thận thu lại lá bùa này, hắn đẩy cửa sổ ra, ánh mắt sáng lạng chiếu tới, chiếu vào con ngươi che kính tờ mẫu của hắn. Tuy rằng hắn mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, nhưng Lâm Minh vẫn có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Cách cuộc thi thất huyền võ phủ chỉ còn 2 tháng 10 ngày, lại thêm 5 ngày trôi qua. Minh Lâm lạc ấn phù cuối cùng lên trên lá phù. Tới lúc này hắn đã tiêu hao toàn bộ tài liệu, tổng cộng làm ra 4 tấm cường lực phù. Nhìn những cường lực phù này, trong lòng Lâm Minh cực kỳ có cảm giác thành tựu. Hiện tại hắn cần làm chính là bán 4 tấm phù này đi. Lúc trước trên hội giao dịch, một tấm văn phù của Bạch Hồng Đại Sư có thể bán được 1.500 lượng vàng. Đương nhiên, đây là bởi vì có hiệu ứng danh nhận, lá bùa của Lâm Minh tự nhiên không thể bán được nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, Lâm Minh vẫn rất tự tin. Tấm minh phù này của mình đến từ thần vực, hiệu quả tuyệt đối hơn xa minh văn phù của Bạch Hồng Đại Sư. Trong trí nhớ của vị tiền bối đại năng kia, loại cường lực phù này tuy rằng thuộc về minh văn cấp thấp, nhưng lại đủ để dùng trên bảo khí nhân giai tam phẩm. Nếu dùng trên bảo khí nhân giai hạ phẩm thì hiệu quả tăng phúc tận 6 thành. Không chỉ vậy, cường lực phù này còn có thể mang đến cho bảo khí một loại kỹ năng phù gia, một vài minh văn thuật đẳng cấp cực kỳ cao, có thể mang cho bảo khí kỹ năng phù gia, chỉ cần dùng hết chân nguyên vào thì có thể phát nó ra. Ví dụ như năng lượng công kích của vũ khí, gia tăng lực phòng ngự, dụng cụ phòng ngự, hoặc là ảo thuật, yêu thuật gì đó. Tấm cường lực phù này của Lâm Minh, nếu khắc chế trên vũ khí, có thể mang cho vũ khí một loại khả năng tên là cuồng bạo nhất kích. Minh văn nho nhỏ này kỳ thực là một pháp trận hỗn tạp. Khi người sử dụng, dùng hết chân nguyên vào vũ khí, minh văn hấp thu những chân nguyên này, nén ép chúng lại, sau đó trong nháy mắt phát ra. Khi công kích gần người, một chiêu này có thể tạo thành lực sát thương phi thường cường đại. Đương nhiên, cường lực phù do Minh Lâm làm ra sẽ không có hiệu quả cao như vậy. Hiệu quả tăng phúc bảo khí khẳng định sẽ không đạt đến 6 thành. Về phần cuồng bạo nhất kích kia, Lâm Minh cũng không biết có thể thuận buồm phát ra hay không. Bởi vì Minh Văn thuật quá mức phức tạp. Một khi chế tạo thành sản phẩm, thì tất cả trận pháp sẽ tự động thu liễm thành một Minh Văn nhỏ nhỏ. Mặc dù người chế tạo cũng rất khó nhìn Minh Văn phụ thành phẩm mà phán đoán ra hiệu quả thực tế của một Minh Văn phụ, nhưng Minh Văn phụ có quá nhiều kết cấu phức tạp, chỉ cần một chỗ làm lỗi thì sẽ khiến cho hiệu quả của toàn bộ Minh Văn phụ suy giảm mạnh. Sáng sớm hôm sau, Minh Lâm sau một đêm nghỉ ngơi, chân nguyên và linh hồn lực đều hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Hắn hỏi thăm Lâm Tiểu Đông địa chỉ của một bài hồi dịch và phòng đấu giá, sau đó mang theo Minh Văn phụ mà đi. Đi được nửa đường, Lâm Minh dùng một ít bạc vụn mua một bộ quần áo chọn che lại khuôn mặt mình. Tuy rằng hội giao dịch cùng với phòng đấu giá tại Thiên Vận Thành vẫn luôn có danh dự rất tốt, sẽ không điều tra và tiết lộ thân phận khách hàng, nhưng Lâm Minh vẫn thấy phải cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao, 48 minh phụ này nếu bán được hết thì sẽ là một khoản tiền không nhỏ. Nếu như bị người khác biết thì sẽ sinh ra mưu đồ giết người cướp của cũng nên. Đầu tiên, Lâm Minh đi đến phòng đấu giá của quan phủ Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành có rất nhiều phòng đấu giá, cũng không xuất hiện tình huống một nhà độc quyền xuống. Lâm Minh lựa chọn phòng đấu giá của quan phủ Thiên Vận Thành chỉ là do hắn cảm thấy danh dự cửa phía trên quan phủ có vẻ đáng tin hơn mà thôi. Chỉ cần 4 tấm Minh Văn Phụ được bán đi thì mình sẽ kiếm đủ vàng để mua dược. Nhưng khi đến phòng đấu giá, Minh Lâm lại phát hiện ra, hắn cho rằng phòng đấu giá quá đơn giản rồi. Phòng đấu giá có quy trình xét duyệt cực kỳ nghiêm khắc, nhất là đối với sản phẩm đấu giá từ dân gian đưa tới thì là càng nghiêm túc hơn. Nếu mà đưa hàng giả ra đấu giá thì danh dự của phòng đấu giá sẽ bị phá hủy. Người tiếp đãi Lâm Minh là một nam nhân trung niên, chính xác ra vị nam nhân trung niên này đã ngăn Lâm Minh lại. Vị tiên sinh này, xin hỏi có chuyện gì? Tuy rằng Lâm Minh mặc bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng chiều cao của hắn vẫn thấp hơn người trưởng thành vài phần. Cộng thêm giọng nói của hắn vẫn chưa già dặn, tất nhiên không thể qua mặt được một chấp sự đầy kinh nghiệm của phòng đấu giá, không thể che lấp sự thật rằng hắn chỉ là một thiếu niên 15-16 tuổi. Cho nên, Lâm Minh dứt khoát dùng giọng thật của mình nói, ta đến giám định Minh Văn Phụ. Hả? Nam nhân trung niên có chút nghi ngờ, nhìn Lâm Minh nói, ta có thể xem Minh Văn Phụ của người không? Trên thực tế, thái độ của nam nhân này đã rất tốt rồi. Một thiếu niên 15-16 tuổi đến phòng đấu giá giám định bảo vật, lại còn là Minh Văn Phụ, giá tận ngàn lượng vàng. Loại tình huống này rõ ràng giống như trò đùa vậy. Sau khi Lâm Minh lấy ra Minh Văn Phụ, nam nhân trung niên nhìn thấy lá bùa bằng giấy bản, chất lượng thấp kém, khẽ nhíu mày, đây hiển nhiên là giấy bùa cấp thấp bán ở chợ, một lượng vàng mua được mười mấy tấm. Tuy rằng bản thân lá bùa cũng không thể ảnh hưởng đến chất lượng Minh Văn, nhưng Minh Văn sư có thân phận như thế nào, tất nhiên là không có khả năng dùng loại giấy phụ cấp thấp này. Bọn họ thường dùng giấy phụ cấp cao giá mười mấy lượng vàng một tấm, như vậy mới có thể chịu tải tốt cho Minh Văn phụ trị giá ngàn lượng vàng của họ được. Tuy nhiên, cảm nhận được năng lượng lờ mờ phát ra trong Minh Văn kia, nam nhân trung niên vẫn có thể xác định đây thực sự là một tấm Minh Văn phù hoàn chỉnh, chứ không phải là trò đùa dai. Hắn nhìn Lâm Minh một cái hỏi, có chứng minh của Minh sự công hội không? Lâm Minh lắc đầu, được rồi, đi theo ta. Nam nhân trung niên mang Lâm Minh đến phòng giám định của phòng đấu giá. Người phụ trách giám định chính là một lão nhân khoảng 50-60 tuổi, mặc bộ đồ đen. Lâm Minh chú ý tới, trước ngực lão nhân có một huy hiệu, trên đó có viết giám định sư cao cấp. Lão nhân này nhận lấy tấm Minh Văn Phụ, tất nhiên cũng chú ý đến Minh Văn Phụ này sử dụng lá bùa thấp kém. Tuy nhiên, hắn cũng không toát ra chút khinh miệt nào mà bình tĩnh cầm lấy, sau đó cẩn thận giám định, có thể thấy hắn rất chuyên nghiệp. Tuy nhiên, xem xét một hồi trên mặt lão nhân có chút dị sắc, khẽ ngẩng đầu nhìn Lâm Minh, lại nhìn tấm bùa Minh Văn Phụ này, cuối cùng nói, nếu ta không nhìn lầm, người vẽ tấm bùa Minh Văn này có thực lực không quá luyện thể tận 3 phải không? Trên Minh Văn Phụ có lưu lại dấu vết chân nguyên của người chế tạo, giám định sư thông qua những dấu vết này thì có thể đoán ra cấp bậc của võ giả chế tạo ra nó. Minh văn, vẽ ra minh văn phụ, cấp bậc chân nguyên tất nhiên là rất thấp. Lão nhân này phán đoán là luyện thể tầng 3 vẫn là do mình làm tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết. Chân nguyên cô động hơn các cường giả cùng cấp. Nếu biết rằng minh văn phụ này chỉ là do một tiểu tử 15 tuổi ở trước mắt, chỉ có tu vi luyện thể tầng 1 này vẽ ra, phỏng chừng hắn phải kinh hãi sớt cả cằm. Lâm Minh biết rõ điều đó là không thể che giấu được, chỉ có thể gật đầu. Lão nhân hít sâu một hơi chật chật khen. Người tài xuất hiện lớp lớp à, chỉ bằng luyện thể tầng 3 mà có thể vẽ ra minh văn phụ, đúng là làm cho người ta phải kinh ngạc. Nói như vậy là do đa phần minh văn phụ đại sư đều có tuổi rồi, đại đa số là cảnh giới luyện cốt trở lên, không ít người còn đột phá cảnh giới ngưng mạch, cũng có người là võ giả cảnh giới hậu thiên. Luyện thể tầng 3 e rằng chỉ có minh văn thuật học độ. Một minh văn thuật học độ mà ngẫu nhiên thành công vẽ ra một minh văn phụ hoàn chỉnh cũng không có gì là lạ. Nhưng liên tiếp vẽ ra bốn tấm minh phụ giống nhau cũng khiến cho người ta phải kinh ngạc. Lâm Minh nghe thấy lão nhân tán thưởng, vốn tưởng rằng cuộc mua bán này gần như thành công rồi, nhưng không nghĩ đến lão nhân lập tức đổi giọng. Tuy rằng đây là một minh văn phụ hoàn chỉnh, nhưng nếu người chế tạo chỉ là một minh văn thuật học đồ, thì chúng ta không thể khẳng định hiệu quả tăng phúc được. Người nên biết rằng, minh văn học đồ chỉ có tổng số chân nguyên rất có hạn, rất khó hoàn thành quá trình vẽ minh văn phức tạp. Nếu hiệu quả tăng phúc của minh văn phụ chỉ khoảng một thành, thì sẽ không có giá trị gì. Loại minh văn phụ này chúng ta không thể bán đấu giá được. Một khi đẳng cấp không đặt chỉ tiêu, sẽ tổn hại cho danh tự của phòng đấu giá. Minh văn phụ chỉ có thể dùng trên bảo khí phẩm cấp cao, bởi vì chỉ có bảo khí phẩm cấp cao thì mới có thể chịu được võ giả dùng sức chân nguyên để chiến đấu, mà minh văn thông qua thay đổi phương thức lưu động của chân nguyên thì mới có thể tăng phúc chiến đấu của bảo khí. Cho nên, có thể được minh văn thì thấp nhất cũng là nhân giai hạ phẩm, mà bảo khí nhân giai hạ phẩm thì đều có giá trị từ mấy ngàn lượng trở lên. Bảo khí cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể trang bị được. Mặc dù con cháu cổ đại gia tộc thì cũng phải chờ tu vi đến dịch cực luyện cốt kỵ thì mới có thể nhận được một kiện bảo khí. Ví dụ như tên Vương Nghĩa Cao khi trước, tuy rằng gia thế không tồi, nhưng bởi vì tu vi bản thân có hạn cũng chỉ dùng một thanh phong kiếm phẩm chất hoàng mỹ mà thôi. Thanh phong kiếm này cũng không phải là bảo khí, giá trị chỉ khoảng 200-300 lượng vàng. Số lần bảo khí có thể minh văn là có hạn, trên cơ bản chỉ là một lần. Nói cách khác, sau một lần minh văn, không thể minh văn tiếp được nữa. Thử nghĩ, ai lại mua một kiện bảo khí mấy ngàn lượng vàng sau đó sử dụng minh văn phụ có chất lượng khó có thể cam đoan được để minh văn đầy. Cho nên, minh văn phụ do minh văn học đồ làm ra thì không có chỗ bán. Lâm Minh đã dự tính được kết quả này, hắn nói, ta có thể chỉ bán đấu giá 3 tấm minh phụ, một tấm còn lại dùng để thí nghiệm. Sau khi minh văn phụ được chế tạo ra, nếu không khắc lên bảo khí thì sẽ rất khó thí nghiệm ra kết quả. Mặc dù người chế tạo cũng chỉ có thể đại khái phỏng đoán mức độ tăng phúc là khoảng bao nhiêu thành mà thôi. Rất nhiều võ giả mua minh văn phụ chỉ trông vào vận khí, cho nên minh văn phụ do cấp đại sư làm ra cực kỳ được hoan nghênh, bởi vì bọn họ có danh dự bảo đảm, mà minh văn phụ do minh văn sư không nổi tiếng làm. Thường thường không có người hỏi thăm tới, không có người nào đi mua một tấm minh văn phụ hiệu quả không rõ, dùng bảo khí của mình để mạo hiểm. Giám định sư nói, điều này tất nhiên là có thể được, tuy nhiên, bảo khí dùng để thí nghiệm cần phải do người tự cung cấp. Lâm Minh nghe vậy lập tức hết chỗ nói, một kiện bảo khí có giá trị mấy ngàn lượng vàng, phòng đấu giá không có khả năng tùy tiện lấy ra mấy ngàn lượng vàng để thí nghiệm được. Đương nhiên, nếu bản thân Lâm Minh là minh văn thuật đại sư thì sẽ khác. Bởi vì đại sư có danh dự bảo đảm, lấy ra bảo khí để làm thí nghiệm sẽ không thiệt thòi. Hơn nữa, người như vậy, phòng đấu giá sẽ vui vẻ, giao hảo, trả giá một chút cũng đáng giá. Khi Lâm Minh giàu có nhất thì cũng chỉ có 800 lượng vàng, đi đâu kiếm bảo khí để thí nghiệm đây. Hắn cũng không giằng co nữa, cũng không nói cái gì, mà tin tưởng ta nhất định sẽ không để cho bảo khí các người bị tổn thất gì gì đó. Hắn biết. Có nói như vậy thì cũng không có bất kỳ ý nghĩa nào, giám định sư sẽ không tin tưởng hắn. Xét cho cùng, do minh văn phụ này có dao động chân nguyên quá yếu mà thôi. Cứ như vậy, Lâm Minh mang theo 4 tấm minh phụ rời khỏi phòng đấu giá của quan phủ Thiên Vận Thành. Xin lỗi, chúng ta cần chứng minh minh văn sư công hội, hoặc là chứng minh do minh văn đại sư cung cấp. Tại đại hội giao dịch của Thiên Vận Thành, người mua thấy Lâm Minh chỉ là một thiếu niên, căn bản không cho bốn tấm minh phù này một cơ hội giám định, trực tiếp cự tuyệt Lâm Minh. Đây vẫn còn là thái độ tốt. Khi Minh Lâm đến một cửa hàng tư nhân, thái độ của họ lại càng kém hơn. Cửa hàng có thể bán minh văn quyển trục thì tuyệt đối là cửa hàng của các đại thương hội. Cửa hàng thường là 5-6 tầng. Bên trong trang hoàng xa hoa, khí thế trọng trải, giá cả cũng cực kỳ đắt tiền. Đồng cái là mấy trăm, mấy ngàn lượng vàng, từ nhân viên đến trưởng quầy của loại cửa hàng này cũng là phi thường kiêu ngạo. Nếu thần tài đến đây, tất nhiên là họ sẽ khách khách ký ký, dân trà rất nước chiêu đãi. Nhưng nếu người nghèo tới, không đuổi ra khỏi cửa thì đã là tốt lắm rồi. Có người còn căn bản không thèm để ý đến Lâm Minh, không kiên nhẫn mà phất tay xua đuổi. Đứa bé ở đâu ra vậy? Đừng ở chỗ này quấy rối nữa, chậm trễ việc buôn bán. Đi đi đi, nơi này không phải chỗ thằng nhóc nhà ngươi đến chơi. Ai, vị khách nhân kia, cần gì sao? Vào xem đi. Tiểu bằng hữu, đừng ở chỗ này chọc người ta cười. Bức vẽ này của ngươi chỉ là vẽ bừa trên giấy bản mà thôi. Tưởng rằng vẽ tên của mình ngọn lửa nhỏ là có thể trở minh văn sư thật ư? Ha ha ha. Cứ thế suốt một ngày, Lâm Minh đi qua hai phòng đấu giá, một hội giao dịch, ngoài ra còn có lầu giao dịch bảo vật do năm đại gia tộc thiết lập. Kết quả vẫn không có thu hoạch gì. Bất đắc dĩ trở về Đại Minh Hiên, Lâm Minh thở dài, không ngờ bán ra mấy cái minh văn phụ cũng khó khăn như vậy. Nhưng chút cản trở, trào phúng đó không tính là gì đối với mình Lâm. Cái khổ trong luyện công vượt qua trăm ngàn lần thế này, hắn cũng vượt qua được. Về phần trào phúng càng không sao, dù là Chu Viêm châm biếm ngay trước mặt, hơn nữa vây quanh Lan Vân Nguyệt, tu vi gia thế, những điều mẫn cảm này cũng không ảnh hưởng đến lòng võ đạo của Lâm Minh. Thu hồi minh văn phụ, Lâm Minh bắt đầu tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết. Tuy rằng một tháng qua hắn chủ yếu tập trung vào minh văn thuật, nhưng mỗi ngày đều rút thời gian tu luyện hỗn độn chân nguyên quyết. Hiện giờ hỗn độn chân nguyên quyết của hắn đã chạm đến tầng thứ nhất, tu vi bản thân cũng đạt đến luyện thể tầng 1 đỉnh phong. Luyện lực cửu thạch, quyền pháp thiết mộc, đây là dấu hiệu luyện lực đỉnh phong của luyện thể tầng thứ nhất. Cửu thạch là 900 cân, đây là luyện thể tầng thứ nhất đỉnh phong. Nhưng mà lực lượng của Lâm Phong hiện giờ đã gần ngàn cân, đây là hỗn độn cương đấu kinh mang cho hắn. Hơn nữa, hiện giờ lực lượng này vẫn còn đang tăng lên mà Lâm Minh vẫn còn dừng lại ở luyện thể tầng thứ nhất. Tu xong một vòng hỗn độn chân nguyên quyết, Lâm Minh bắt đầu giải cốt. Hiện giờ tay nghề giải cốt của Lâm Minh đã đạt đến mức thuần thục. Hung thú cấp 2 rõ ràng đã không còn thỏa mãn yêu cầu tu luyện của hắn, nhưng ở Đại Minh Hiên hung thú cấp 3 là cực hiếm, Lâm Minh muốn thử cũng không được. Như vậy, Lâm Minh phải nghĩ cách, hắn bắt đầu dùng sóng dao cắt thịt. Thủ pháp giải cốt bình thường, dù là dùng dao bén, lưỡi rìu, dao phay, bất cứ biện pháp nào để giải cốt đều thường là phải mất nửa ngày mới tách rời sau một con hung thú cấp 2. Còn Lâm Minh lại đột phá, dùng sóng dao dày 3 phân đi giải cốt. Như vậy, quả nhiên, rất tốn sức, dao như cắm đuốc vào vũng bụng, tiến lên một tấc đều phải tốn rất nhiều sức. Như vậy, bức ép Lâm Minh không ngừng khiêu chiến cực hạn thân thể, đồng thời nắm giữ kỹ xảo dụng sức. Trước kia, Lâm Minh chỉ cần tốn thời gian một bữa cơm là thoải mái hoàn thành nhiệm vụ giải cốt mỗi ngày. Bây giờ, suốt 2 canh giờ cũng không làm xong. Hơn nữa, kết thúc giải cốt, Lâm Minh đã toát đầy mồ hôi. Tuy nhiên, hiệu quả này cũng không tệ. Lâm Minh dọn dẹp xong khối thịt đã cắt. Nếu như giải cốt của Đại Minh Hiên biết Lâm Minh dùng sóng dao hoàn thành giải cốt hung thú cấp hại, chứ sao bọn họ sẽ không cho rằng Lâm Minh điên rồi, mà quá nữa sẽ cho chính mình bị điên. Tu luyện một đêm, Lâm Minh kiệt sức, hắn không quan tâm chuyện minh văn phụ, trực tiếp leo lên giường ngủ. Ngủ say một đêm, tờ mờ sáng Lâm Minh liền dậy sớm, như thường lệ đi bãi đất trống trong khu rừng Đại Chu Sơn, luyện quyền. Một hơi đánh xong trọn bộ quyền pháp, mặt trời mới vừa chọi lên đặng đông. Lúc này, một thiếu niên mặc áo trắng, không cao lắm, chui ra từ rừng cây. Minh ca, vì sao hôm nay hỏi ta làm sao bán minh văn phụ? Không phải ngươi thật sự vẽ ra minh văn phụ đấy chứ? Người vừa tới là Lâm Tiểu Đông. Hôm qua Lâm Minh hỏi hắn vấn đề này, hắn không chút suy nghĩ liền trả lời, nhưng sau đó càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng. Không lẽ Lâm Minh vẽ ra được minh văn phụ à? Tuy rằng Lâm Tiểu Đông không hiểu nhiều về minh văn thuật, nhưng xác định dưới tình huống như vậy, Lâm Minh không có khả năng vẽ ra Lâm Minh phụ chính xác, 8 phần là vẽ ra hàng kém chất lượng, đến lúc đó mà đi hội giao dịch chào hàng, càng không xong còn bị người ta coi là kẻ lừa đảo rồi đập cho một trận. Lâm Minh mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, đã vẽ ra được. Trong lòng Lâm Tiểu Đông liền căng thẳng, ngươi cầm nó đi bán ở những chỗ đó à? Ừ, nhưng mà không bán được. Không bán được là trong dự kiến, những người đó không phải là kẻ ngốc. Lâm Tiểu Đông nhìn Lâm Minh từ trên xuống dưới một lượt, không yên tâm hỏi, Minh ca, ngươi không bị đánh đấy chứ? Lâm Minh liền buồn cười, sức tưởng tượng của Lâm Tiểu Đông thực sự phong phú, hắn cười nói, tao quả thực vẽ ra Minh Văn Phù, lại không phải lừa đảo, sao lại bị đánh được? Nói xong, hắn liền lấy ra 4 tấm Minh Văn Phù mà tỉ mỉ vẽ lại suốt một tháng qua, muốn cho Lâm Tiểu Đông yên lòng. Nhưng Lâm Tiểu Đông làm sao mà hiểu được, hắn nhìn 4 tấm Minh Phù này rồi, vẻ mặt cứng ngắc cả buổi, hình dạng những Minh Văn Phù này thật là thảm không muốn nhịn mà. Tuy rằng, hắn đoán được Minh Văn Phù của Lâm Minh chỉ là thứ phẩm, nhưng mà như vậy cũng kém quá đi chứ. Trang giấy vừa vàng lại vừa nhám, giống như là giấy nhà vệ sinh vậy, kẻ ngu mới mua nó. Trước kia, Lâm Tiểu Đông cũng thấy qua mấy phần Minh Văn Phù, tấm nào không phải lạch láng mịn, trơn bóng, sắc thái rực rỡ, cho dù ngươi làm hàng nhái, nhưng cũng phải nhái giống một chút chứ. Một hồi lâu trên mặt Lâm Tiểu Đông mới nặn ra được nụ cười tươi khô cứng. Hắn cũng ngượng đã kích Lâm Minh thêm nữa, nhưng nghĩ đến tài liệu mấy trăm lượng vàng chỉ đổi thành mấy tờ giấy vệ sinh như thế. Hơn nữa, kích thước cũng còn không đủ dùng. Trong lòng Lâm Tiểu Đông liền co rút đầu đớn. Đúng là quá chà đạp tiền bạc mà. Lâm Minh thấy vẻ mặt biến đổi của Lâm Tiểu Đông cũng đoán được hắn nghĩ cái gì. Hắn dứt khoát thu hồi Minh Văn Phụ, không giải thích rõ ràng, căn bản không giải thích rõ ràng Lâm Tiểu Đông hiểu được. Ta nói Minh ca, với thiên phú cùng với chăm chỉ của người, đột phá ngưng mạch kỳ chỉ là chuyện sớm muộn, cần gì phải làm những chuyện như vậy chứ? Lâm Tiểu Đông lựa lời khuyên bảo. Lâm Minh cười cười không nói thêm gì. Lâm Tiểu Đông nói đúng, dù không làm những chuyện này, hắn cũng đương nhiên tiến vào ngưng mạch kỳ, thậm chí là hậu thiên tiên thiên trong truyện thuyết cũng không quá khó khăn. Nhưng con đường tu võ tương đương dành mệnh với trời, thời gian không chờ người. Nếu không thể nhanh chóng tăng cường cảnh giới, ở lúc còn trẻ, tu luyện về sau sẽ càng ngày càng khó hơn. Không dựa vào bất kỳ đan dược linh vực nào, chỉ dựa vào bản thân tu luyện, đương nhiên là cơ sở chắc chắn, nhưng nhất định sẽ làm lỡ mất nhiều thời gian. Lâm Minh không tiêu tốn nổi những thời gian này, cho nên hắn cần phải sử dụng Minh Văn Thuật để kiếm tiền, đi đường tắt. Hắn nói, Tiểu Đồng, ngươi về trước đi, ta còn có chút chuyện. Làm gì? Không phải ngươi còn muốn đi bán những lá bùa này đâu chứ? Lâm Minh cười nói, ngươi không cần phải để ý chuyện này, trong lòng ta tự có dự tính. Vừa nói Lâm Minh vừa lướt ra xa. Dựa vào. Lâm Tiểu Đông thấy Lâm Minh đã mất bóng, đành bất đắc dĩ mắng một tiếng. Hắn biết chuyện mà Lâm Minh quyết định, hắn cũng bất lực thay đổi. Tuy rằng Lâm Minh ý chí vững vàng, nhưng mà nhiều chuyện cũng không phải chỉ một ý nghĩ là có thể thay đổi được. Thiên Vận Thành tuy rằng cửa hàng sang sát, nhưng cửa hàng chân chính có tư cách bán trả Minh Văn Phù cũng không nhiều, cộng thêm mấy phòng đấu giá hội giao dịch, tính toán hết cũng không vượt qua 30 chỗ, không quá 30 cửa hàng, cộng thêm phòng đấu giá, hiện tại Lâm Minh đã đi thăm phần nữa. Nếu không có ngoại lệ bị từ chối, học đồ Minh Văn Thuật, ngẫu nhiên may mắn sẽ có thể chế tạo ra Minh Văn Phù thành phẩm, thứ này không có giá trị sử dụng lớn, ai lại lãng phí cơ hội. Minh Văn duy nhất lên bảo khí của mình. Chẳng qua, dù Minh Lâm có chút thất vọng nhưng vẫn không bị đả kích đến suy sụp. Là vàng thì sẽ luôn phát sáng, hắn chỉ cần thời gian mà thôi. Muốn chúng ta thử bán thứ này? Ngươi nói chơi cái gì vậy? Ngươi còn nhỏ tuổi không tập trung tu luyện, cứ mãi nghĩ đến đường ngang ngõ tắt. Thứ này của người căn bản không bán được. Đi đi đi, đừng có ở đây cản trở chúng ta buôn bán. Một vị trưởng quầy Bách Thảo Đường bực bội phất tay, thái độ cửa hàng từ già luôn kém hơn phòng đấu giá nhiều. Lâm Minh cũng không để bụng, thu hồi Minh Văn Phụ quay đầu muốn đi. Đúng lúc này hắn lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp rất quen thuộc, nhưng lại là khuôn mặt mà hắn không muốn nhìn nhất. Ở đằng sau hắn không xa có hai cô gái váy vàng đang đứng, trong đó một người chính là Lan Vân Nguyệt mấy tháng trước thất hẹn với hắn, hộ tống Chu Viêm đi thất huyện Võ Phủ. Lan Vân Nguyệt mới đến một lúc, nàng nhìn thấy 4 tấm bùa màu vàng thô ráp trong tay Lâm Minh, hồi tưởng lời trưởng quầy vừa nói, vẻ mặt rối rắm. Lan Vân Nguyệt cũng chưa từng nhìn qua Minh Văn Phụ, cho dù thấy qua cũng sẽ không liên hệ những lá bùa thô ráp này với Minh Văn Phụ. Nàng đoán Minh Lâm đang đầu cơ trục lợi vật phẩm, có những tiểu thương không có tiền vốn lại hiểu biết thị trường, sẽ đi hội giao dịch cấp thấp thu mua vài thứ rồi chuyên bán, kiếm chắc chênh lệch trong đó. Loại công tác này lợi nhuận thấp, hơn nữa không vinh quang gì. Cũng phải, gia cảnh Lâm Minh vốn không giàu có, phải cung cấp chi tiêu cho hắn luyện võ. Đồng thời, hắn ở lại một mình ở trong Thiên Vận Thành, ăn, mặc, ở, đi lại đều cần tốn tiền, đương nhiên là hắn thiếu tiền, cho nên mới nghĩ cách kiếm tiền. Nghĩ đến đây, Lan Vân Nguyệt thở dài, nàng không biết nên nói gì ở cảnh tượng này. Nàng cảm thấy nói cái gì cũng sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Lâm Minh, nhưng lặng lại không thể làm bộ như không thấy Lâm Minh ngay lúc này. Trưởng quầy kia thấy Lan Vân Nguyệt lập tức mặt mày tươi cười đi lên chào đón. Mặt cười này so sánh với Lâm Minh quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Tiểu tử, đến mua gì vậy? Ngày hôm qua cô mua thanh kiếm có dụng tốt không? Đúng rồi, sao không thấy vị thiếu gia đi cùng với cô hôm qua? Rõ ràng, thiếu gia mà trưởng quầy nói chính là Chu Viêm. Mà nhìn tươi cười nịnh nọt của trưởng quầy, Lâm Minh dùng ngón chân cũng biết, lần trước khi Chu Viêm và Lăng Vân Nguyệt đến đây, vị trưởng quầy này cũng kiếm lợi to. Lăng Vân Nguyệt không ngờ tới trưởng quầy lại nhắc đến Chu Viêm vào lúc này. Điều này càng khiến nàng xấu hổ, nàng rất muốn giải thích một chút. Nàng và Chu Viêm không như các ngươi nghĩ, nhưng lời nói bên miệng nàng cảm thấy nó thật là yếu ớt. Nàng cũng không phải là đứa nhỏ, nàng biết rõ. Sớm muộn gì sẽ có ngày nàng gả vào Chu gia. Tuy rằng nàng không thích Chu Viêm, nhưng vì những gì mà nàng muốn nhận được. Nàng cúi đầu trước vận mệnh lựa chọn phản bội. Xấu hổ hồi lâu, Lan Vân Nguyệt nhỏ giọng nói. Đã lâu không gặp, người có khỏe không? Vẫn tốt. Lâm Minh bình thản trả lời. Chuyện đã qua, hắn không muốn nghĩ lại trước kia nữa. Còn tốt sao? Nếu như còn được, thì làm sao gặp ngươi ở chỗ này? Một thiếu niên 15 tuổi chịu đựng tu luyện, đau khổ, đồng thời phải buông ba lo kiếm sống, chịu hết thờ ơ của người khác. Như vậy có thật là còn được ư? Lăng Vân Nguyệt biết. Lâm Minh quật cường, nhưng thấy bộ dạng của Lâm Minh hiện tại, nàng không thể không khuyên nhủ. Ngươi sao không nghĩ đến trở về hay sao? Trở về à? Cô đang khuyên ta tự bỏ tập võ ư? Ta không có ý đó, ta chỉ là muốn nói, võ đạo tổn hại thân thể, nếu không đủ tiền mua được dược thảo, như vậy sẽ gieo xuống tàn tật. Lan Vân Nguyệt thở dài, ánh mắt rơi xuống lá bùa trong tay Lâm Minh lại nói. Dựa vào đầu cơ trục lợi những vật phẩm nhỏ mà kiếm tiền, không có khả năng duy trì tiền cần cho người luyện võ. Ta chỉ không muốn người luyện hỏng thân thể, ta biết người không muốn nghe, nhưng ta thật sự không muốn về sau, người chỉ có thể nằm trên giường. Nghe những lời tận đáy lòng của Lăng Vân Nguyệt, Lâm Minh mỉm cười nói. Cảm ơn lời khuyên của cô, tuy nhiên, ta sẽ không tự bỏ võ đạo. Hắn giơ lên 48 cường phù lực trong tay chỉ vào ngọn lửa bừng cháy rực rỡ trên lá bùa thô ráp nói. Võ đạo giống như ngọn lửa này, người tập võ bị ngọn lửa thiêu đốt, trong đó có vô số đau khổ nguy hiểm. Người không kiên trì được, sẽ hóa thành tro tàn, người kiên trì được thì dục hóa trùng sinh. Cho dù là một con bướm yếu ớt, ta cũng sẽ không chút do dự mà nhảy vào ngọn lửa này, đánh cuộc một phần vạn cơ hội tạo hóa thành phượng hoàng. Huống chi hiện giờ, ta đã không phải là bướm bướm. Lâm Minh nói xong những lời này, liền cười nhạt, thu hồi lá bùa. Bình thản bước đi, để lại bóng lưng cô độc, nhưng thẳng tắp kiêu ngạo. Lâm Minh bước nhanh rời khỏi Bát Bảo Đường, thiêu thân, lao đầu vào lửa. Đây là lòng võ đạo của hắn, hắn sẽ vững vàng võ đạo của mình, mãi mãi cho đến ngày tọa hóa thành phượng hoàng. Chỗ cuối cùng là phòng đấu giá Hồng Phong, Lâm Minh không ôm hy vọng gì, quả nhiên. Nữ tử chấp sự phòng đấu giá uyển chuyển từ chối mình. Tuy nhiên vị nữ tử chấp sự này dường như cảm giác Lâm Minh cũng không dễ dàng gì. Nàng cho Lâm Minh hai đề nghị, một là đi Hiệp hội Minh Văn Thuật xem bọn họ có hứng thú mua để cất giữ làm đồ dùng dạy học. Minh Văn Phụ cấp học đồ vốn đã ít, bởi vì xác suất thành công của bọn họ quá thấp, mà bốn tấm phù giống y như nhau lại hiếm thấy. Đề nghị khác là đi phường thị bán giá thấp những quyển trục này. Lâm Minh không đi Minh Văn Sư Công Hội, đầu tiên hắn không có tư cách gặp Minh Văn Đại Sư chân chính, sau nữa là dù có Minh Văn Đại Sư cũng khó mà nhìn ra huyền ảo trong Minh Văn Phụ của mình lắm, bởi vì lưu phái Minh Văn Thuật ở Thiên Vận Quốc khác biệt quá lớn với Minh Văn Thuật Thần Vực. Về phần nói thi lấy tư cách minh văn sự ở minh văn công hội, liền bị Lâm Minh bác bỏ. Bởi vì minh văn sư dự thi phải tự mang bảo khí và tài liệu minh văn, đó cũng là không thể đối với Lâm Minh. Như vậy Lâm Minh đành từ bỏ những nơi giao dịch cấp cao, đưa minh văn phụ đi chỗ giao dịch cấp thấp, chính là những phường thị. Đây cũng là hành động hết cách. Quyển trục của Lâm Minh dùng thân phận minh văn phụ học đồ tham gia giao dịch phường thị, như vậy tự nhiên không cần mong mỏi bán ra giá cao. Phường thị tuy rằng là cấp thấp, nhưng ở phía nhà nước thiết lập trung tâm giao dịch có thể gửi bán các loại hàng hóa trong đó. Đương nhiên, trung tâm giao dịch phải rút lãi 5%, chỉ là trung tâm giao dịch nhà nước có danh dự bảo đảm không sợ bị lừa. Cho nên rất nhiều người đều lựa chọn gửi bán ở đây. Lâm Minh đi tới trung tâm giao dịch phường thị, lướt mắt nhìn, hàng hóa bày biện la liệt. Nhưng rất ít hàng hóa có giá trị quá 100 lượng vàng. Cửa vào trung tâm giao dịch rất thấp, chỉ cần hàng thật giá thật là được gửi bán. Minh văn phụ của Lâm Minh tự nhiên là hàng thật, không ai phủ nhận điều này. Chẳng qua chỉ là minh văn phụ học đồ, cho nên giá trị khá thấp. Giám định sư trung tâm giao dịch xem xét một phen, trưởng quầy béo đưa giá quy định cho Lâm Minh là 100 lượng vàng. Nghe con số này Lâm Minh hết chỗ nói, định mệnh nhà ngươi vừa đủ vốn. Giá tài liệu một tấm cường lực là 70-80 lượng vàng. Trung tâm giao dịch ra giá 100 lượng vàng, 4 tấm minh phụ toàn bán ra 100 lượng vàng. Lâm Minh phải đổ vào 400 lượng vàng. Cuối cùng ngươi có bán không? Trưởng quầy béo bực mình nói, loại minh phụ học đồ này rất khó có thị trường. Người có thể bỏ mấy ngàn lượng vàng mua một bảo khí, tự nhiên tình nguyện bỏ thêm nhiều tiền một chút đi mua minh văn phụ do đại sư làm ra, khiến bảo khí của mình đạt đến hiệu quả mạnh nhất. Lâm Minh nghiến răng nói, bán, ta gửi 2 tấm. Gần đây, Lâm Minh đã tiêu hết tiền, nếu không có tiền lương ở Đại Minh Hiên duy trì, hắn đã hết gạo ăn. Tổn thất một chút tiền, chỉ bán 2 tấm thì hắn còn chấp nhận được, về phần 2 tấm còn lại, chờ thêm cũng được, bán đi 100 lượng vàng, hắn thật sự không cam lòng. Để lại địa chỉ. Trưởng quầy béo nói, trung tâm giao dịch chỉ phụ trách gửi bán, chỉ có người mua, bọn họ mới trả tiền. 2 tấm minh văn phụ của Lâm Minh có thể bán được hay không còn chưa chắc. Phí thuê vị trí bậc thấp 1 lượng vàng, phí thuê vị trí bậc trung 3 lượng vàng, phí thuê vị trí bậc cao 5 lượng vàng, kỳ hạn thuê 1 tháng, nếu trong 1 tháng không thể bán ra, tự động gỡ xuống, không trả phí thuê vị trí. Trưởng quầy béo nói tiếp. Mẹ kiếp, chỗ đặt còn muốn lấy tiền, con mẹ nó thật là ác. Hắn quay lại nhìn một chút, vị trí thuê bậc cao dễ nhìn thấy nhất, vị trí bậc trung thì nằm ở sau, còn vị trí thuê bậc thấp thì nằm ở sát gốc, nhìn kỹ cũng chưa chắc tìm được. Lâm Minh lấy ra 5 miếng vàng còn sót lại, ấn tra 3 cái lên bàn nói. Thuê vị trí bậc trung, đây là chuyện gì vậy chứ? Minh văn phụ do mình chế tạo ra tuyệt đối không dưới tác phẩm của đại sư, lại chỉ bán ra 100 lượng vàng. Còn phải nộp 5% thuế cùng thuê vị trí. Còn phải nể mặt người khác. Lâm Minh thở dài. Không có danh tiếng thật khó mà đi nửa bước. Ước chừng 2 miếng vàng còn sót lại trong túi, Lâm Minh cười khổ không thôi. Đừng nói mua đang luyện công gì. Có cơm ăn cũng không sai rồi. Không có đan dược, không có thảo dược, Lâm Minh cũng không có mặt mũi đi mở miệng đòi tiền Lâm Tiểu Đồng. Một mình ở trong Đại Chu Sơn luyện tập, hỗn độn chân nguyên quyết. Cứ thế ngày qua ngày, thoáng cái đã qua 7 ngày. Trung tâm giao dịch thương thị trước nay mua bán không tệ. Một số người ánh mắt ác độc, thích chạy đến nơi đây mua đồ. Bọn họ mua đồ không gọi là mua mà gọi là đào. Ở trong một đống hàng hóa bình thường, chọn ra được bảo bối là chuyện mà người đào bảo cảm thấy thành tựu nhất. Tuy nhiên, người đào bảo chuyên nghiệp thường là ở tài liệu luyện dược, thứ mà minh văn phụ không sử dụng vào bảo khí thì rất khó nhìn ra hiệu quả, người đào bảo chưa bao giờ đụng vào. Cho nên nhiều ngày trôi qua, đã có cả trăm cả ngàn người đào bảo tới lui, mà minh văn phụ của Lâm Minh vẫn bình yên nằm trên kệ hàng, không ai thăm hỏi. Thẳng đến hôm nay, có một nam nhân cao to đi đến trung tâm giao dịch, hắn để trần thân trên, cả người cơ bắp cuộn cuộn, sau lưng đeo một thanh đại đao nặng 1m2, đi đường rất là oai phong. Ánh mắt người này lạnh lùng, trên người có đầy vết sẹo, rõ ràng đã trải qua vô số lần chém giết sinh tử, người như vậy mới chính là sát giả. Nhóm võ giả huấn luyện, từ võ phủ không thể so sánh được, người như thế chỉ cách ngưng mạch kỵ 1 bước xa. nhưng chính một bước xa này có rất nhiều người cả đời cũng không vượt qua được. Khách quan cần mua gì? Trưởng quầy béo đứng lên chào đón. Người kia không nói gì, tự mình xem xét. Trưởng quầy rất tức thời không lên tiếng. Người này xem chừng một chút, dường như không có gì làm hắn hứng thú. Thẳng đến lúc hắn chỉ vào hai tấm giấy màu vàng bị khối thủy tinh đè lên hỏi. Đây là minh văn phù à? Đúng rồi. Chỉ cần 100 lượng vàng à? Người kia kinh ngạc hỏi. Minh văn phù hở ra một cái là hơn 1.000 lượng vàng. 100 lượng vàng thật sự quá rẻ. Trưởng quầy giải thích kỹ càng. Đây là minh văn phù do học độ minh văn thuật chế tạo. Tu vi người chế tạo chỉ là khoảng luyện thể tầng 3. Không dám cam đoan hiệu quả tăng phúc có thể chỉ khoảng một nửa thành đến một thành. Nửa thành đến một thành hả? Người này nhíu mày. Đây quả thực là một con số keo kiệt. Nhưng minh văn phù hở ra là 1.000 lượng vàng, hắn quả thực không mua nổi. Người này tên là Thiết Phong, xuất thân gia đình bình dân, chỉ dựa vào bổng lộc quân đội cung cấp để nuôi dưỡng cha mẹ, đồng thời cung cấp mua thuốc cho mình tu luyện, tự nhiên không quá dư dả. Chưa nói đến 1.000 lượng vàng, chỉ cần hắn cầm 100 lượng vàng cũng cảm thấy nặng trịch rồi. Một tháng trước, trong một lần theo quân chinh chiến, Thiết Phong giết được tướng lĩnh cảnh giới của luyện cốt của quân địch. Thu được chiến đao của đối phương, đây là một món bảo khí nhân giai hạ vị. Quân đội quy định, tất cả chiến lợi phẩm thuộc về bản thân người thu được, như thế Thiết Phong liền có được món bảo khí, nhưng mà bảo khí này cũng là một món chế phẩm. Lúc Thiết Phong thấy cây đao này, mũi đao đã bị gãy. Bảo kiếm khiếm khuyết chỉ có thể phát huy hiệu quả, hết sức có hạn. Khi võ giả truyền chân nguyên vào bảo khí khiếm khuyết, bởi vì vũ khí không hoàn chỉnh mà khiến chân nguyên phát huy chiến lực suy giảm mạnh, hơn nữa càng làm cho Thiết Phong thất vọng là cây chiến đao này còn chưa được minh văn, có nghĩa là chiến lực của nó còn thấp hơn nữa. Thiết Phong vốn không định minh văn cho nó, một là vì Thiết Phong căn bản không mua nổi minh văn phù, hai là minh văn cho một món bảo phí phế phẩm cũng không đáng. Tuy nhiên khi nhìn thấy minh văn phù học đồ này, hắn liền đồng lòng. Minh văn phù bình thường tăng phúc ba thành đã là 1.500 lượng vàng, mà minh phù tăng phúc nửa thành đến một thành chỉ cần 100 lượng vàng, rõ ràng là giá trị của loại minh phù học đồ này cao hơn, quan trọng nhất là hắn mua nổi. Ngày mai là trận đấu vòng 3 của trận đấu võ quân đội, hắn sẽ đối mặt với một đối thủ rất khó xời. Uy lực chiến đao tăng mạnh một chút, phần thắng của mình cũng lớn hơn một chút. Đấu võ quân đội giới hạn, quân nhân trong vòng 30 tuổi, người có thành tích nổi bật sẽ nhận được phần thưởng xa xỉ, hoặc là tăng quân chức. Thiết Phong đã tích lũy rất nhiều quân công, lần này chỉ cần có thành tích nổi trội sẽ được nâng lên vạn phu trưởng. Hơn nữa, phần thưởng càng quan trọng đối với Thiết Phong. 10 năm trước mẫu thân của hắn vì hái dược thảo cho hắn luyện công mà té gãy hai chân, từ đó không xuống giường được nữa. Thiết Phong từng thề rằng nhất định phải mua dược thảo, nối gân, liền xương, hắc ngọc cao, chữa khỏi hai chân của mẫu thân. Mà hắc ngọc cao có giá 5.000 lượng vàng, đó là con số trên trời đối với hắn bây giờ. Nghĩ đến đây, Thiết Phong nắm chặt nắm tay, trong vòng đấu thứ 3 ngày mai sẽ là Trấn Quốc đại nguyên soái Tần Tiêu đích thân đến xem. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được vị nhân vật trong truyền thuyết này, bất kể thế nào trận này không thể thua. Thiết Phong cắn răng nói với trưởng quầy: "Minh văn phù này ta mua." "Trời ạ, không phải chứ, vậy mà thu hồi được 95 lượng vàng." Lâm Tiểu Đông nhìn kim phiếu trên tay Lâm Minh, có chút khó tin mà tin nổi. Hắn đang nghĩ người nào lại bị Minh Ca lừa gạt, bỏ ra 95 lượng vàng mua một tờ giấy vệ sinh. Đương nhiên, hắn cũng không có mặt mũi nào nói ra lời này. Là 92 lượng. Minh Lâm nói tốc độ trả tiền của trung tâm giao dịch Phượng rất nhanh, chỉ ngày hôm sau liền đưa vào tay Lâm Minh. 100 lượng vàng trừ đi 5% giao dịch là 3 lượng tiền thuê, còn lại 92 lượng. Một tấm băng phù có giá trị ít nhất hơn 1.000 lượng vàng, lại chỉ bán ra 92 lượng. Điều này làm cho Lâm Minh dở khóc dở cười. Người mua phụ văn kia kiếm lợi, nhưng nói đi nói lại, người mua phụ văn cũng làm mạo hiểm phiêu lưu, nên có báo đáp. Huống chi, nếu không có người ta, chính mình cũng hết gạo rồi. 92 lượng vàng không có khả năng mua đan dược cao cấp, mua chút dược thảo giữa tường thì hơn. Lâm Minh nhún vai. Đi đến cửa hàng dược liệu, hắn còn không biết lúc này ở trong thao trường quân đội ở ngoài ô đang cử hành một trận hội võ đại hội chưa từng có. Thao trường 10 dặm, các chiến sĩ mặc áo giáp nặng nề vẫn hít thở như thường, xếp thành những đội hình chỉnh tề, đứng thẳng, chỉ cần đến gần bọn họ liền có cảm giác khí thế sát phạt như chiến trường ập tới. Những người này đều tinh nhuệ của Thiên Vận Quốc. Tuy tuyện một người đứng ra cũng là dũng sĩ. Một chọi mười. Ở đối diện những binh sĩ này, có một loại ghế ngồi. Đang ngồi ở giữa là một nam nhân, người này mặc chiến giáp màu vàng. Tuy rằng hai hàng tóc mai đã hoa râm, nhưng sắc mặt như ngọc, đôi mắt sắc bén, như có sức mạnh vô tận. Người này chính là Trấn Quốc Đại Nguyên Soái Tần Tiêu. 80 năm trước, quét ngang Đông Dương Quốc. Trận hội võ này tự mình Tần Tiêu đến xem đủ để thấy mức độ trọng yếu. Các nhân viên quan trọng của Tần gia cũng tham dự, trong đó bao gồm Tần Hạnh Hiên cùng với Mộc Dịch Đại Sư. Lão sư của Tần Hạnh Thiên, hiện giờ Mộc Dịch Đại Sư đã 110 tuổi. Tu vi đến hậu thiên trung kỳ, là cao thủ xếp hạng trong Thiên Vận Quốc, đồng thời Mộc Dịch còn là một vị đại sư minh văn thuật, dù cho vua của Thiên Vận Quốc gặp phải cũng phải khách sáo. Trừ bỏ gia tộc họ Tần ra, các nhân viên chủ chốt của quân đội tự nhiên sẽ không vắng mặt. Thiên Vận Quốc trọng võ, quân đội còn hơn thế. Cách vài năm sẽ cử hành một trận so tài, chọn lựa nhân tài ưu tú đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân, đồng thời có thể kéo dài không khí thường võ. Cao thủ tham gia so tài yêu cầu dưới 30 tuổi, luyện thể tầng 3 trở lên. Mỗi lần so tài đều có mấy ngàn người tham dự, trải qua nhiều tầng lựa chọn, trải qua 3 lượt đấu, cuối cùng cho ra xếp hạng 50. Hiện giờ là trận đấu cuối cùng vòng 3, người dự thi trải qua nhiều tầng sàng lọc, chỉ còn lại 50 người. 50 người này sẽ thông qua tỷ thí để xếp hạng cuối cùng. Đây là một trận chiến cuối cùng. Tuyển thủ tham gia chiến đấu đều sẽ tung ra bản lĩnh xuất chúng của mình. Thao trường diễn võ sôi trào đầy khí thế. Tuy nhiên, những trận đấu ban đầu không được cao tầng quân đội quá chú ý. Người chiến thắng trên sân hoặc là thực lực cả hai không được tốt lắm, hoặc là chênh lệch quá xa, thẳng đến trận thứ 20. Mọi người mới lên tinh thần, bao gồm cả Tần Tiêu cũng rất để ý kết quả trận đấu này. Hai bên tuyển thủ, một phía là con của tướng quân, 29 tuổi, tu vi, luyện cốt đỉnh phong. Mấy năm nay người này chinh chiến liên tục, lập chiến công. Thực lực rất mạnh, hơn nữa, bản thân của hắn có hai món bảo khí, một thanh trọng kiếm, một bộ chiến giáp. Thanh trọng kiếm kia còn phụ thêm minh văn của minh văn đại sư, sức chiến đấu không tầm thường. Bên còn lại là một chiến sĩ xuất thân bình dân tên là Thiết Phong. Thiên phú người này không tính là xuất chúng, nhưng tu luyện khắc khổ làm cho người ta líu lưỡi. Hơn nữa trên chiến trường cũng hung hãn không sợ chết, dám liều chết chém giết. Hiện giờ, tích lũy chiến công còn nhiều hơn cả con tướng quân kia. Bây giờ Thiết Phong cũng là luyện cốt đỉnh phong. Hai người chiến sĩ có tu vi như thế ở tuổi này đã là rất khó rồi. Hơn nữa bọn họ đều trải qua chém giết trên chiến trường. Ngày sau khả năng tiến vào ngưng mạch kỳ là rất lớn, tuyệt đối là trụ cột trong quân. Nghe trọng tài tuyên bố tuyển thủ hai bên, một vị tướng quân giáp bạc lộ ra vẻ tươi cười hài lòng. Người lên chiến đấu chính là con của hắn. Ha ha, lão Lý, lần này đứa nhỏ kia thật là làm cho người đỡ mày nở mặt nhà. Tần Tiêu cười cười, vị tướng quân giáp khải này là bộ hạ cũ của hắn. Đại soái chia cười ta, thằng nhóc con này từ nhỏ ngâm trong bụng thuốc, bây giờ lại cũng là một cảnh giới với tiểu tử bình dân, thật là không ra gì mà. Tuy rằng ngoài miệng tướng quân giáp bạc này nói vậy, nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt tươi cười, rõ ràng rất hài lòng với con của hắn. Ừ, Thiết Phong này có được thành tích hôm nay quả thực không kém, tuy nhiên hắn rất khó thắng được trận hôm nay. Tần Tiêu nói như vậy là bởi chênh lệch công pháp và bảo khí giữa hai người. Con của tướng quân mặc giáp bạc còn có hai bảo khí, hơn nữa trải qua minh văn đại sư khắc chế, còn Thiết Phong xuất thân bình dân căn bản không kiếm được bảo khí. Loại chiến đấu thoạt nhìn này không công bằng, nhưng mà Thiên Vận Quốc luận võ trước giờ như thế, bảo khí được coi là một bộ phận của thực lực. Ở trên chiến trường, bởi vì chênh lệch bảo khí mà bị kẻ địch giết chết, người có thể nào đi lý luận với công bằng không? Quân đội không có khả năng phân phối cho mỗi chiến sĩ nắm một món bảo khí, như vậy chiến sĩ sẽ tự mình chuẩn bị bảo khí. Lúc này gia thế trở thành một bộ phận của thực lực chiến sĩ, hơn nữa, bộ phận rất trọng yếu. Lúc Thiết Phong lên đài, rút ra chiến đao sau lưng, Tần Tiêu khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nói với Mộc Dịch bên cạnh. Mộc Dịch tiên sinh, dường như chiến đao trong tay của Thiết Phong cũng là bảo khí nhỉ? Mộc Dịch vuốt trâu trắng, gật đầu nói. Quả thật là bảo khí, tuy nhiên là một món phế phẩm. Hả? Phế phẩm à? Mộc Dịch nói xong, Tần Tiêu cũng phát hiện ra chiến đao kia thiếu một góc, quả thật là phế phẩm. Mộc Dịch nói. Bảo khí phế phẩm tự nhiên uy lực kém hơn bảo khí đầy đủ nhiều lắm. Hơn nữa Thiết Phong chỉ là một món. Lý Kỳ lại có hài, tu vi hai người tương đương. Nhưng Thiết Phong tu luyện công pháp không bằng Lý Kỳ, trận chiến này Thiết Phong vẫn phải thua. Tần Tiêu nói. Tuy rằng là thua, tuy nhiên Thiết Phong này có thể kiếm được một món bảo khí phế phẩm cũng là không dễ. Nếu trận chiến này hắn chống đỡ được 20 chiều, có thể tuyển nhận vào quân võ đường bồi dưỡng trọng điểm. Hạnh Hiền, con xem kỹ trận chiến này, con cũng phải sắp tiến vào luyện thể tầng 5. Tuy rằng con tu luyện pháp quyết luyện thể cho nữ nhân, nhưng vạn pháp tương đồng, xem kỹ bọn họ chiến đấu sẽ có ích lợi cho con. Một câu cuối cùng của Tần Tiêu là nói với Tần Hạnh Hiền. Tần Hạnh Hiền ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, gia gia. Theo hiệu lệnh của trọng tài, chiến đấu liền bắt đầu. Chiến sĩ Lý Kỳ kia vừa lên liền triển khai công kích mãnh liệt, muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Dù sao hắn chiếm ưu thế công pháp bảo khí, nếu không thể sớm nắm được chiến thắng thì thật là không nói nổi. Hắn sử dụng ngũ nhạc trọng kiếm, tuyệt học truyền của Lý Gia. Loại kiếm pháp này xuất kiếm như núi đổ, khí thế vô cùng to lớn, tu vi kém thì trực tiếp bị khí thế đè ngã. Dù là tu vi không tệ, gặp phải công kích như dời núi lấp biển cũng khó mà chống đỡ được, bị công kích nặng nề đè bẹp. Lý Kỳ vung trọng kiếm, trên vùng trời diễn võ trường kéo lên gió bão. Thanh bảo khí trong tay hắn nặng đến 520 cân. Dùng để thi triển ngũ nhạc trọng kiếm, quả thực là trời đất một đôi. Nếu phẩm chất vũ khí của đối phương không đủ, chỉ cần đụng một lần là vũ khí sẽ trực tiếp đứt gãy. Thiết Phong nhìn Lý Kỳ bổ một kiếm, sắc mặt ngưng trọng chưa từng có. Hắn đương nhiên biết chiêu của Lý Kỳ lợi hại. Hắn trầm eo xuống, chân đứng trung bình tấn, hai tay cầm chiến đao sức mẻ, chân nguyên toàn thân như nước lũ truyền vào trong chiến đao. Đối mặt với trọng kiếm của Lý Kỳ, hắn phải toàn lực nghênh đón. Nhưng chân nguyên vừa truyền vào chiến đao, trong lòng của Thiết Phong chợt sửng sốt. Hả? Chân nguyên lưu động hình như thông thoáng hơn trước nhiều lắm. Lý Kỳ có được thanh chiến đao này đã mấy tháng trước đó, hắn rót chân nguyên vào, cảm giác như đổ nước vào trong mương tắc nghẽn. Chiến đao chỉ có thể hấp thu rất ít chân nguyên, thậm chí sẽ lãng phí rất nhiều. Còn lần này chiến đao giống như là cái lốc xoáy, có bao nhiêu chân nguyên liền hút lấy bấy nhiêu, hấp thu rất thông thoáng, hơn nữa không có cảm giác ngừng trệ. Sao lại thế này? Thiết Phong đã không kịp suy nghĩ, trọng kiếm của Lý Kỳ đã đến trước mắt. Hắn quát lớn một tiếng chém ra một đao. Hắn dùng võ kỹ Thiên Quân Sát Nhân Gia hạ phẩm, thường dùng trong quân đội, chống lại võ kỹ Ngũ Nhạc Trọng Kiếm Nhân Giai thượng phẩm gia truyền của Lý Kỳ. Đao kiếm giao thủ, chỉ nghe một tiếng ầm, chân nguyên va chạm bùng nổ sóng xung kích, đá lót nền lôi đại nháy mắt vỡ nát. Lý Kỳ văng ngược ra 3-4 vạn trượng, còn Thiết Phong cũng lùi lại mười mấy thước. Lực lượng ngang nhau, Thiết Phong há hốc mồm thở dốc. Nhìn trọng đao trong tay, vẻ mặt tràn ngập khó tin. Trước đó hắn chưa bao giờ giao thủ với Lý Kỳ. Chỉ là nghe nói qua đại danh của Lý Kỳ, một chiêu vừa nãy hắn mới hiểu được sự đáng sợ của Lý Kỳ. Nếu là trước kia, rất có thể hắn sẽ bị chút thương nhẹ. Nhưng mà, vừa nãy, mình lại thần kỳ đỡ được một kiếm đó. Hắn biết rõ đây không phải là thực lực của mình nâng cao, mà là chiến đao này đột nhiên xuất ra biến dị nào đó. Chẳng lẽ Minh Văn Phụ ngày hôm qua? Thiết Phong hoàn toàn không biết gì về Minh Văn Thuật, chỉ biết là nó có thể tăng cường uy lực của bảo khí. Theo Thiết Phong thấy, có lẽ chỉ là gia tăng trình độ sắc bén của đạo kiếm. Ngày hôm qua sau khi hắn dùng Minh Văn chém mấy đao lên cây đại thụ cũng không cảm thấy sắc bén bao nhiêu, vốn trong lòng còn thất vọng. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Minh Văn Thuật có thể cải thiện chiến đao sử dụng chân nguyên của hắn. Không phải đó chỉ là Minh Văn Phụ cấp độ học đồ sao? Sao lại lợi hại tới như vậy? Tuy rằng Thiết Phong không hiểu giá cả Minh Văn Phụ, nhưng trong lòng tuyệt đối hiểu được hiệu quả mạnh mẽ như thế tuyệt đối không thể chỉ dùng 100 lượng vàng là mua được. Một là va chạm vừa nãy, Lý Kỳ cũng không dễ chịu gì. Hắn rất kinh ngạc đối phương có thể ngăn cản được một đòn mạnh mẽ của mình, hơn nữa còn không rơi xuống thế yếu. Đối thủ này thật đáng sợ. Khá lắm. Tần Tiêu không chút keo kiệt khen ngợi. Dùng bảo khí sức mẻ và công pháp bình thường đỡ được ngũ nhạc trọng kiếm của Lý Kỳ. Thiết phong này thật sự là khá. Mộc Dịch tiên sinh, ngài cảm thấy sao? Mộc Dịch vuốt trâu bạc nhíu mày lại. Tuy rằng nói thực lực lão không kém gì Tần Tiêu, nhưng lão là Minh Văn Sư, hiểu biết về bảo khí vượt xa Tần Tiêu. Trong nháy mắt va chạm vừa rồi, lão thấy rõ bảo khí sức mẻ trong tay của Thiết Phong tuyệt đối không thể kém hơn trọng kiếm trong tay Lý Kỳ, là bởi vì rót vào chân nguyên phát ra hào quang khiến cho lòng người kinh sợ. Tại sao lại như thế được? Nhìn đẳng cấp bảo khí phế phẩm kìa, dường như không cao, chẳng lẽ là Minh Văn Thuật à?